Phượng Cửu chợt lộ ra một nụ cười có thâm ý với hắn. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hỏa chớp chớp mắt, có chút tò mò, khi đang muốn hỏi nàng có ý tứ gì. Đã thấy nàng cởi quần áo của nam nhân kia, lộ ra một lớp xương trắng trên ngực, rót huyền lực vào đôi tay và ấn ở huyệt vị trên người hắn ta. Lại đây! Nàng chợt ngừng tay, nhìn về phía Tiểu Phượng Hỏa. A, làm gì? Tuy khó hiểu, nhưng Tiểu Phượng Hỏa vẫn đứng lên đi qua, đến bên người nàng. Phượng Cửu nhìn hắn lộ ra tươi cười cực kỳ ôn nhu, hắn nhìn thấy liền nổi lên một thân da gà, nhưng tại một khắc sau, hắn phát ra một tiếng hét thảm. A, tay bản tôn! Tay bản tôn đang chảy máu sáu! Ngươi nữ nhân này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hắn phẫn nộ nhìn nàng, trong lòng rất là ủy khuất. Mượn ít máu của ngươi dùng, chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ không mất quá nhiều máu. Nàng lôi kéo tay nhỏ của hắn vào bên môi Lăng Mặc Hàn, đem máu tươi đang chảy ra từ ngón tay vào trong miệng hắn. Máu tươi của Phượng Hoàng Lửa vừa vào miệng, hàn khí trên người hắn dần dần tan đi, phảng phất như bị áp xuống, một dòng khí nóng lan trong thân thể, làm ấm lên thân thể đang cứng đờ của hắn. Thân thể vốn đang cuộn tròn như quả bóng cũng dần thẳng lại. Máu của bản tôn hữu dụng vậy sao? Lúc này hắn mới biết được ý tứ lúc trước nàng nói nguyên lai là như vậy. Nhìn thấy thân thể hắn cuối cùng đã ấm lên, Phượng Cửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, giải thích, ngươi là hỏa phượng thượng cổ, máu phượng hoàng lửa là nóng nhất, tự nhiên có thể áp chế hàn độc trong thân thể hắn. Trong lúc đang nói, sờ sờ đầu nhỏ của hắn, cười nói, đa tạ ngươi, đã giúp ta trả lại một ân tình của hắn. Hừ! Tiểu Phượng Hỏa có chút hờn dỗi quay mặt đi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ vì những lời nàng nói. Ngươi tính định đem hắn đặt ở nơi này bao lâu? Nếu như hắn tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Bên ngoài đang có người đuổi giết hắn, chờ thêm một lát nữa những người đó đi xa ta sẽ dẫn hắn ra ngoài, hàn khí của hắn đã bị ép xuống. Hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, dựa vào năng lực của hắn thì chỉ cần tỉnh lại chắc sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hỏa lúc này mới không nói nữa. Mà Phượng Cửu cũng làm như những lời nàng nói, qua nửa canh giờ liền đem hắn cùng nhau ra ngoài, đặt ở trên cỏ. Đại thúc, cũng coi như ta đã cứu ngươi một mạng, ta còn có việc, chúng ta tách biệt từ đây. Thấy lông mi của hắn khẽ nhúc nhích, biết hắn đã tỉnh lại. Lập tức vận dụng bước đi quỷ dị hướng phía trong rừng lao đi sáu. Không lâu sau khi nàng rời đi, Lăng Mặc Hàn cũng tỉnh táo lại, trong đầu mơ hồ còn quanh quẩn giọng nói lúc nãy của Tiểu Khất Cái. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thân thể chính mình khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác hàn khí đã bị đè ép xuống, trong lòng khiếp sợ, nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng đã không thấy thân ảnh Tiểu An Mày sáu. Đối với Phượng Cửu, nàng còn đang lo lắng cho quan tập lẫm đại ngốc đang chờ nàng ở nơi đó, vì thế đã chạy suốt đêm để tới nơi ấy. Khi ánh nắng đã vượt qua đường chân trời, nàng rốt cuộc đã đến cây cổ thụ kia, nhìn thấy nơi đó đã không còn thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra là đã đi rồi, cũng tốt, ta đỡ phải luôn lo lắng hắn còn ngây ngốc chờ ở chỗ này. Nhưng, vừa mới nói xong, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng giống quen thuộc, cùng với tiếng giống giận của manh thú sáu. Chương 53, dùng mạng bảo vệ nhau. Khi nghe thấy thanh âm kia, sắc mặt nàng khẽ biến, lập tức lắc mình lao về phương hướng kia, nhưng, khi đến nơi đó, nhìn đến một màn kia, nàng lại ngơ ngẩn. Nàng chỉ nhìn một thấy nam tử cả người đầy máu đang dùng tay không đánh nhau với một mãnh hổ, quần áo trên người đã bị hổ cào xé rách. Nhìn thấy từng vết cào mà ghê người sáu. Mà xung quanh, còn có hơn 10 thi thể sói xăm sáu. Ngay khi nàng còn đang chấn động bởi hắn chỉ dùng sức của một người mà giết hơn 10 sói xám lại đang chiến đấu cùng với mãnh hổ, đã thấy hắn nắm tay thành nắm đấm, một cỗ hơi thở huyền lực tràn ngập ở nắm tay hắn phịt một đòn nghiêm trọng đánh bay mãnh hổ mấy trăm cân ra ngoài. Ngao! Mãnh hổ kêu thảm thiết một tiếng, té mạnh trên mặt đất rồi lăn vài vòng, thậm chí, còn có thể nghe thấy thanh âm răng rắc khi đầu hổ bị đánh. Tiểu đệ! Quan tập lâm quay đầu lại kêu một tiếng vui mừng, duỗi tay vớt máu trên mặt và lau vội lên quần áo của mình trước khi kích động chạy tới. Tiểu đệ, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện xấu. Cẩn thận! Hắn còn chưa nói xong thì sắc mặt đã biến đổi, kinh hô một tiếng đồng thời cả người hắn nhào tới, dùng sức vươn đôi tay của hắn đẩy nàng ra. Tốc độ cực nhanh, làm Phượng Cửu vốn đã phát hiện ra phía sau có nguy hiểm, quay đầu lại còn chưa kịp né tránh đã bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Giống. Thế a. Một tiếng giống giận của mãnh hổ, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Quan Tập Lâm vang lên. Tiểu đệ, mau, chạy mau sáu. Biến cố xảy ra đột ngột làm cả người Phượng Cửu đều ngốc, nhìn nửa bả vai của Quan Tập Lâm bị mãnh hổ cắn máu tươi đầm địa, hai mắt nàng đỏ bừng, đột nhiên rút ra chủy thủ và nhảy vọt qua. Súc sinh đáng chết. Nhào lên trước và nắm lấy da lông mãnh hổ, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào phần cổ nó. Ngao. Mãnh hổ ăn đau kêu thảm thiết một tiếng, nhưng người hắn cũng bị hổ kéo đi cùng, không chịu buông con mồi đang ngậm trong miệng ra. Khi Phượng Cửu lần thứ hai dùng chủy thủ mạnh mẽ mà tàn nhẫn đâm vào đỉnh đầu nó, mãnh hổ một tiếng lăn trên mặt đất, hơi thở thoi thóp và co giật lần cuối. Quan Tập Lâm. Quan Tập Lâm, ngươi thế nào rồi? Chân tay nàng có chút hoảng loạn banh miệng mãnh hổ và kéo hắn ra, nhìn máu tươi xối xả chảy ra từ bả vai hắn, cùng với cánh tay phải không có lực rũ xuống, tim, khẽ run lên. Bị thương như vậy sáu. Tay hắn sáu. Tiểu đệ ngươi có không được chịu ngươi bị thương? Hắn lo lắng hỏi, giọng nói có chút mong manh. Nghe được lời hắn nói, trái tim nàng thắt chặt, trong lòng tràn ngập nỗi đau, hốc mắt nóng lên, chỉ có thể vừa lấy thuốc cầm máu rắc lên miệng vết thương của hắn, vừa mắng to, ngươi ngại vì đã sống quá lâu sao? Ai muốn ngươi cứu ta? Ta căn bản là có thể tránh đi, ngươi đẩy ta làm gì? Chưa từng có người không muốn sống mà che chắn trước mặt nàng như vậy, nhưng hắn, kẻ đại ngu đần này lại cố tình làm như vậy. Thật là ngu ngốc. Đủ ngu ngốc. Nhưng lần đầu tiên, trái tim lạnh lùng như băng xương của nàng đã bị lay động một góc, một loại tình cảm xa lạ khiến lòng nàng nổi lên từng trận chua xót, hốc mắt nóng lên phảng phất như tràn ra một tầng hơi nước, khiến nàng nhìn không rõ khuôn mặt hắn lắm. Xin lỗi ta quính lên nên quên mất. Hắn rút ra một nụ cười chân thành mà nghiêm túc. Chỉ là vết thương trên người quá mức nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt quá mức, hơn nữa một người đầy máu, cả người thoạt nhìn có thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào. Tiểu đệ ngươi đừng khóc ta không có việc gì ta chỉ hơi mệt muốn ngủ một hồi sáu. Giọng nói của hắn dần dần suy yếu, cả người mất đi chi giác, bất tỉnh ngất đi sáu. Chương 54, rời khỏi Cửu Phục Lâm. Những tia nắng mặt trời ấm áp rơi xuống ở trong rừng, chiếu trên mặt Quan Tập Lâm dưới tàng cây, lông mày hắn hơi nhíu lại, ngón tay trái cũng khẽ nhích động. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu nghiêng xuống trên đỉnh đầu. Tỉnh! Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, làm Quan Tập Lâm hơi ngẩn ra, tiểu đệ. Muốn ngồi dậy, nhưng lại động đến miệng vết thương trên người, đau khiến hắn hít hà một hơi. Trên người ngươi còn có thương tích, không cần lộn xộn. Phượng Cửu đè hắn lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hỏi, ngươi thậm chí ngay cả tên ta gọi là gì cũng không biết, vì sao phải lấy tính mạng mình bảo vệ ta như vậy? Tiểu đệ ngươi tức giận. Hắn có chút thấp thỏm nhìn hắn. Trả lời ta. Thấy biểu tình nghiêm túc của hắn đành phải nói, ta lớn hơn ngươi, hơn nữa ngươi là tiểu đệ ta, nếu như có nguy hiểm ta đương nhiên phải che chở ngươi. Phượng Cửu giật mình, không nghĩ tới chỉ là một lý do đơn giản như vậy. Tiểu đệ 6. Ta là Phượng Cửu. Nàng đột nhiên mở miệng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt choáng váng của hắn. Hơn nữa, ta là nữ. A, nữ. Lần này hắn cả kinh, nói chuyện đều lắp bắp. Bởi vì hắn nhìn như thế nào cũng đều không giống một nữ nhân, làm gì có nữ nhân nào giống như hắn dám một mình một người đối phó với một đám sói. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là hắn, căn bản không nghĩ tới hắn cư nhiên là nàng. Nhìn hắn ngốc nghếch, ánh mắt nàng hơi lóe, nói, gân xương bả vai tay phải ngươi bị xúc sinh kia cắn đứt. Nga. Hắn nhìn nàng một cái, lên tiếng. Ý ta là, tay phải ngươi đã bị phế. Lúc này, hắn hơi dừng một chút, đôi mắt hạ xuống, ân. Hối hận sao? Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhìn về phía nàng, lắc lắc đầu nói, không hối hận, nếu như ta không chán, nếu như ngươi bị cắn thế này có khả năng ngươi sẽ không sống nổi, ta là nam nhân, hơn nữa lớn lên cường tráng, chỉ phế đi một cánh tay mà thôi, không có việc gì, tay phải không thể cầm kiếm, về sau ta sẽ luyện tay trái. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngẩn ra thật lâu, nửa ngày mới lộ ra một nụ cười nói, quả nhiên là ngốc tử. Tiểu đệ, không phải, tiểu cửu, ta không ngốc, ta chỉ là tương đối thành thật. Hắn lui miệng hắc hắc cười, hồn nhiên không vì tay phải bị phế mà suy sút. Người thành thật sẽ nói chính mình thành thật sao? Nàng nhớn mi liếc hắn, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải chữa khỏi tay phải của hắn. Tiểu cửu, ngươi đi hái thuốc gặp phải nguy hiểm sao? Sao lại đi lâu như vậy? Nghĩ đến hắn ở nơi đó đợi một ngày một đêm cũng không thấy nàng trở về, còn tưởng rằng nàng lại gặp phải manh thú, muốn chạy đi tìm nàng, không ngờ bị sói cùng hổ công vây. Xảy ra chút ít ngoài ý muốn, bị hai gấu đen đuổi chạy khắp rừng, ngươi đói bụng sao? Ta sẽ đi vùng phụ cận săn một ít thịt rừng tới nướng. Nàng nói qua hai ba câu, cũng không tính toán nhiều lời đối với những sự tình nàng đã gặp phải trong một ngày một đêm này. Đói bụng, nhưng ngươi đừng đi quá xa. Hắn có chút lo lắng nói. Đã biết. Nàng cười cười, đứng dậy hướng xung quanh đi đến. 7. Vài ngày sau trong rừng cựu phục. Trong khoảng thời gian ở chung khiến hai người càng thêm thân cận, khi biết Phượng Cửu luôn chỉ có một người, Quan Tập Lẫm lập tức muốn nhận nàng làm muội muội. Phượng Cửu không lay chuyển được hắn và cảm thấy nhận hắn làm ca ca cũng không tồi, vì thế, hai người làm lễ kết bái đơn giản, xác nhận quan hệ huynh muội khác họ. Tiểu Cửu, chúng ta đến Trấn Thạch Lâm đi. Sau khi máu ứ sau đầu tan đi, ký ức của hắn cũng khôi phục lại, chỉ là, hắn cũng không muốn về nhà. Chương 55, nữ nhân trong trang phục kinh diễm. Ân, có thể. Dù sao hãy rời khỏi nơi này trước rồi nói. Hiện tại đối với nàng mà nói, đi đâu trước cũng đều giống nhau. Vì thế, nói đi là đi, hai người ra liền hướng phương hướng Trấn Thạch Lâm mà đi. 7. Hai ngày sau, Trấn Thạch Lâm. Quần áo trên người Quan Tập Lâm đã rách nát còn mang theo vết máu, vốn là trắng sạch đã biến thành từng khối đen ngòm, hơn nữa cánh tay và vỡ. Thoạt nhìn thật đúng là không khác gì người rừng. Ngay cả bạch tí trên người Phượng Cửu cũng đã biến thành màu xám, trên mặt lại được bôi nước thuốc, thoạt nhìn cả người dơ bẩn, thật đúng là so với ăn mày không có khác biệt gì. Hai người cứ như vậy đi vào Trấn Thạch Lâm, tự nhiên đón nhận không ít ánh mắt khinh thị cùng chán ghét, ngay cả những người khi đi ngang qua bọn đều tận lực tránh xa chút, phòng ngừa bị bọn họ đụng vào. Không khí trong trấn thật là khác biệt ta. Phượng Cửu hít một hơi thật sâu, liền ngửi đến các mùi hương của đủ loại thức ăn tràn ngập trong không khí. Tiểu Cửu, chúng ta hãy đổi một thân quần áo trước rồi lại nói, bằng không các khách điếm đều sẽ không cho chúng ta đi vào. Quan Tập Lẫm vừa kéo quần áo rách nát trên người vừa nói. Ân, vậy tìm xem gần đây có tiệm quần áo nào không? Nàng vừa nói vừa nhìn xung quanh. Ánh mắt chợt dừng lại một chỗ, lôi kéo Quan Tập Lẫm hướng bên kia đi đến, ở bên kia, nơi đó có một cái. Chờ đã. Hắn vội vàng kéo nàng lại, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, chúng ta có tiền sao? Không có tiền mua quần áo như thế nào? Nghe vậy, chán nàng xẹt qua vài đạo hắc tuyến, sao lại không có tiền? Yên tâm, ta có. Đang nói, giơ giơ túi bên hông, đi thôi. Đừng nói một bộ, mười bộ cũng không có vấn đề gì. Sau khi nghe nàng nói có tiền, Quan Tập Lẫm nhếch miệng nở nụ cười, hai người lúc này mới cùng nhau đi đến tiệm quần áo. Ca, ngươi mặc cái này đi. Cái này rất hợp với ngươi. Nàng cầm lấy một bộ quần áo màu đen, kết cấu cũng không tệ lắm, để hắn đi thử. Được, vậy lấy cái này. Hắn hoàn toàn không có ý kiến. Nhận lấy quần áo đi vào bên trong, không lâu sau, thay xong thì đi ra, thấy nàng đang chọn nam trang, liền nói, tiểu cửu, ngươi chọn nam trang để làm gì? Chúng ta hiện tại đều đã trở lại trấn, ngươi đừng mặc nam trang nữa, mặc váy, nữ hài tử nên mặc váy mới đẹp. Bởi vì khi hắn ở gia tộc, những nữ hài tử đều rất thích mặc váy, một khi đi mua lại còn mua một lúc hơn 10 bộ, cho nên hắn nghĩ, muội muội hắn cũng nên mặc váy, không nên lúc nào cũng giống như một tiểu khất cái. Nam trang thuận tiện. Nàng nói, đang định đưa ra vài bộ nam trang đã chọn cho trưởng quầy, thì thấy hắn kéo nàng đến bên phía y phục của nữ, sau đó gọi trưởng quầy, ngươi tới, giúp ta đem cái này còn có những bộ kia đều lấy hết cho muội muội ta. Thấy vậy, Phượng Cửu có chút dở khóc dở cười, bất quá ngẫm nghĩ lại cũng thấy không sao, hiện tại đang ở trên trấn, không cần ăn mặc giống như khất cái, vậy nàng đổi qua nữ trang thì như thế nào? Đem mấy bộ màu đỏ lấy cho ta đi. Nàng nói với trưởng quầy một bên. Được được được. Trưởng quầy vẫn không nhận ra rằng tiểu khất cái cư nhiên là một vị cô nương, bất quá vẫn vội vàng lấy mấy bộ váy áo màu đỏ đưa qua. Có khăn che mặt không? Lại cho ta mấy cái khăn che mặt màu đỏ. Nàng vừa nói, vừa chọn thêm mấy bộ cho quan tập lẫm, lúc này mới lấy bạc ra, tính tiền. Tiểu cửu, người không thay sao? Nàng cười cười, nói, ngươi đã thay quần áo mới là tốt rồi, ta cũng không rách nát lắm mà chỉ dơ bẩn thôi, đợi lát nữa trước tìm khách điếm tắm rửa xong rồi thay, bằng không mặc bộ đồ mới vào sẽ cảm thấy không thoải mái. Ân, điều này cũng đúng. Hắn gật gật đầu, lúc này mới cùng nàng tìm một khách điếm gần đó. Tiểu cửu, ngươi đi vào tắm gội trước, ca trông cửa giúp ngươi. Bên ngoài phòng khách, quan tập lẫm bước lên một bước định đứng làm thần giữ cửa. Nhìn thấy tư thế của hắn, Phượng Cửu nhịn không được cười lên một tiếng. Không cần, nơi này là khách điếm, ta chỉ cần đóng cửa phòng lại là được, không cần ngươi giúp ta chống cửa, ngươi cũng đi tắm đi. Bụng ta chính là đang đói đây. Chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài tìm đồ ăn. Đang nói, đẩy hắn qua gian phòng cách vách. Nghe nàng nói đói, quan tập lâm đành phải thỏa hiệp, được rồi, ngươi nhớ rõ phải đóng cửa lại, ta tắm xong sẽ tới nơi này chờ ngươi. Ân. Nàng lên tiếng, lúc này mới xoay người vào trong phòng, đóng cửa phòng lại đi vào phòng bên đã được chuẩn bị nước. Có lẽ là lần đầu tiên đảm nhận vai trò huynh trưởng, quan tập lâm đã trông chừng Phượng Cửu tương đối khẩn trương, đặc biệt sau khi biết nàng là nữ, càng thêm cẩn thận. Sau khi vội vàng tắm rửa rồi mặc quần áo xong, hắn liền ra khỏi phòng, đi đến bên ngoài cửa gian phòng cách vách trông chừng, khiến cho không ít khách vãng lai trú ngụ nơi đây dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Thời gian Phượng Cửu tắm gội cũng không ngắn, ước chừng nửa canh giờ, một hát, cửa phòng mới được mở ra từ bên trong. Khi quan tập lâm đang canh giữ cửa nghe được tiếng mở cửa phía sau liền nhanh chóng xoay người nhìn lại. Hai mắt không tránh khỏi mở ra thật lớn, trong mắt kinh diễm cùng không thể tin nổi hiện lên trên mặt. Tiểu, tiểu cửu. Ân. Phượng Cửu lên tiếng, dưới khăn che mặt màu đỏ nàng khẽ nhếch khoe môi, hiện lên một nụ cười. Tuy rằng dung nhan đã bị hủy, nhưng dáng người nàng vẫn rất hấp dẫn, những đường cong dài và mảnh rẻ rất xứng với một bộ váy áo màu đỏ đường hoàng, giống như ánh mặt trời rạng rỡ. Đẹp đến nỗi khiến người không dám nhìn thẳng. Khăn che mặt màu đỏ che khuất dung nhan càng khiến nàng tăng thêm một tầng thần bí, làm cả người nàng tản ra một loại cảm giác thần bí, dẫn tới nhân tâm đều khao khát được đánh cắp vẻ đẹp tiềm ẩn phía dưới, nhưng lại không cách nào nhìn thấy dung nhan dưới lớp khăn che mặt. Một bộ hồng y ghi hài mặc ở trên người nàng, quyến rũ mê hoặc, nhưng cũng tùy ý đường hoàng. Đặc biệt là trên người nàng tản ra một loại hơi thở lạnh lùng ngạo mạn như hồng mai trong tuyết, không giống như nữ tử khuê các yêu kiều nhu nhược, ngược lại là một loại hơi thở tôn quý của vị thượng giả vốn đã có sẵn từ khi sinh ra. Một bộ hồng y yề, hồng trong đỏ hồng, tùy trong văn cảnh nó sẽ có nghĩa là màu đỏ hoặc màu hồng, y yề nghĩa là y yề phụ. Nhìn mỹ nhân hồng y yề trước mặt, quan tập lẫm ngốc nửa ngày đều nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy tiểu muội của hắn đẹp đến không thể tưởng tượng sáu. Nhìn thấy mái tóc nhu thuận ở sau người nàng, chỉ dùng một dải lụa hồng lỏng lẻo buộc lên, vài sợi tóc buông xuống gương mặt, càng làm tăng thêm quyến rũ mị hoặc của nàng. Lúc này lộ ở bên ngoài khăn che mặt màu đỏ là một đôi mắt mang ý cười, ánh mắt phát ra sự tự tin cao ngạo sáu. Nàng như vậy, thật sự làm hắn rất khó nghĩ đến tiểu ăn mày dơ bẩn ban đầu là cùng một người. Tiểu cửu, ngươi rất đẹp, tiên nữ cũng không đẹp như ngươi, hát hát hát sáu. Hắn cười khúc khích, nghĩ đến mỹ nữ lớn lên như vậy chính là muội muội hắn, trong lòng hắn tức khắc tràn lên một cảm giác kiêu ngạo không gì sánh kịp. Đi thôi. Nàng cười khẽ, thay qua nữ trang khiến tâm tình nàng cũng cảm thấy không tồi, cất bước đi xuống dưới lầu. Nga, được được. Hắn vội đáp lời đuổi kịp, giống như nghĩ đến điều gì lập tức nhìn lại xung quanh. Quả nhiên, thấy các nam nhân trên lầu dưới lầu đều đang kinh diễm nhìn chằm chằm muội muội hắn. Thấy vậy, kiêu ngạo trong lòng hắn lại càng tăng, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp tiểu cửu xóa đi vết sẹo trên mặt. Thẳng đến khi hai người rời khỏi khách điếm, khách nhân trong điếm mới phục hồi lại tinh thần. Đẹp quá sáu. Cô nương kia là người nào? Trong trấn chúng ta khi nào thì có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Mà trong tiểu lâu đối diện với khách điếm, Mộ Dung Dật Hiên đứng sát cửa sổ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia thì trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Vì sao? Thấm lưng kia lại quen thuộc như vậy. Ho ho ho. Chương 56, người kia là ai? Bởi vì nghi hoặc trong lòng, hắn bước xuống dưới lầu, tìm thân ảnh màu đỏ sáu. Mặt khác, hai người Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm tìm một tiểu lâu, sau đó đặt một gian phòng, gọi lên hàng tá đồ ăn cùng hai bầu rượu, sau khi đóng cửa lại liền ăn. Phượng Cửu đem khăn che mặt đặt ở một bên vừa rót rượu, vừa nói, ca. Chúng ta trụ ở chỗ này một thời gian đi. Đợi lát nữa tìm thuê một sân thanh tĩnh, thuận tiện hơn so với ở trong khách điếm. Được, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi tìm. Đối việc này, Quan Tập Lẫm hoàn toàn không phản đối. Tiểu cửu, ngươi đừng uống rượu, uống chén canh hầm trước. Hắn đưa cho nàng một chén canh, lại dùng muỗng múc một khối trứng chiên thịt giúp nàng, nếm thử xem ngon không. Ngươi ăn đi. Ta tự mình lấy được. Khi đang nói, thấy hắn không quen dùng tay trái, chiếc đũa cũng cầm không tốt, nàng vừa đem mỗi loại đồ ăn đều gắp một ít vào trong chén của hắn, vừa nói, chờ thêm một thời gian nữa tu vi của ta tăng lên, sau đó tìm đủ dược vật giúp ngươi chữa khỏi tay phải. Nghe nói như thế, hắn có chút giật mình, còn có thể chữa khỏi sao? Ân, chỉ là vật cần tìm không được tốt lắm. Nàng uống xong chén canh, lại gấp chút đồ ăn ăn, bất quá không thành vấn đề, ta có 10 thành năm chắc có thể khiến tay ngươi khôi phục giống như ban đầu vốn có. Dựa vào y thuật của nàng, chỉ cần có đủ dược vật, tất nhiên là không có gì nàng không trị được. Đừng nói chỉ là chỗ gân bả vai bị cắn đứt, ngay cả toàn bộ một cánh tay hoàn toàn rách nát, nàng cũng có thể nhặt nó trở về. Tuy rằng hắn không hối hận vì tay bị phế, nhưng nghe nàng nói có thể trị lành, trong lòng vẫn vui sướng vạn phần. Tiểu cửu, nếu như tay ta còn có thể trị được, ta đây về sau sẽ nỗ lực tu luyện, bảo hộ ngươi. Được. Nàng gật đầu cười. Biết thực lực của hắn không thấp, dựa vào chính hắn một người có thể đối phó với một đám sói cùng mãnh hổ, có thể nghĩ được lực lượng của hắn bạo phát khi ở trong tuyệt cảnh có bao nhiêu cường đại. Nàng cũng tin tưởng, tương lai hắn nhất định sẽ càng thêm cường đại. Dưới lầu, Mộ Dung Dật Hiên đang ngồi uống rượu ở một cái bàn trong tầng đầu tiên, đôi mắt trầm tư hạ xuống. Hắn không biết vì sao mình lại đi theo tới đây, cũng không biết vì sao mình lại nghĩ nữ tử áo đỏ kia chính là Thanh Ca. Nhưng lúc trước ở trên lầu nhìn thoáng qua, tấm lưng kia thật sự rất giống. Nhưng hắn một đường đi theo, lúc này lại có chút không chắc chắn, bởi vì khí chất hai người không giống nhau. Thanh Ca rất dịu dàng mềm mại, mà nữ tử áo đỏ lại quyến rũ hoang dã, một bộ hồng y hề mặc ở trên người nàng lóa mắt như vậy, tuy rằng thanh ca của hắn cũng rất xuất sắc, nhưng cũng không giống một người như thế, hơn nữa, nàng cũng không mặc hồng y hề. Hắn vì sao lại hoài nghi thanh ca đã trở về kia là người khác giả mạo? Nhất cử nhất động, mỗi một nụ cười mỗi một cái cau mày đều rất quen thuộc, rõ ràng chính là nàng A. Nhưng trong lòng lại có một thanh âm nghi ngờ, khiến hắn không thể không hoài nghi. Thật lâu sau, cửa phòng trên lầu mở ra, khi thân ảnh màu đỏ lại xuất hiện lần nữa, từng đôi ánh mắt của thực khách ở lầu trên lầu dưới đều kinh diễm theo sát nàng. Khi nàng đi lại làm khăn che mặt hơi nhẹ phẩy lên, bọn họ hận không thể thổi tới một trận gió to đem khăn che mặt thổi xốc hẳn lên. Mộ Dung Giật Hiên ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ tử áo đỏ khí chất cực kỳ xuất chúng chậm rãi đi xuống dưới, mỗi một bước đi của nàng đều lộ ra thong dong cùng ưu nhã. Hồng y kìa như lửa, giống như mặt trời rực rỡ, nhưng cố tình trên người nàng lại tản ra một cỗ hơi thở lạnh nhạt khiến người sống chớ tới gần. Giơ tay nhấc chân, hơi thở thượng vị giả tôn quý tự nhiên cứ như vậy mà phát ra. Nhận thấy một đôi ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, Phượng Cửu theo bản năng ngước mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng léo lên nơi đáy mắt không người có thể hiểu sáu. Chương 57, quay đầu mỉm cười. Khi nhìn đến Mộ Dung Giật Hiên, Phượng Cửu có chút ngoài mong đợi, không nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn ở chỗ này. Kỳ thật lúc trước nàng cũng phát hiện ra có người đi theo phía sau bọn họ, chỉ là không cảm giác được các ý, bởi vậy cũng không thèm để ý tới. Nghĩ lại, người theo đuôi chắc hẳn là hắn. Nhưng, không phải hắn luôn bồi bên người Phượng Thanh Ca giả hay sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có đáy mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn là có ý tứ gì? Dưới khăn che mặt, nàng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt. Cất bước đi ra ngoài, chỉ là, chưa đi được vài bước, người nguyên bản đang ngồi lại chắn trước mặt nàng. Nàng không nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn về phía hắn. Mộ Dung Giật Hiên cũng không mở miệng, hắn cứ đứng trước mặt nàng lặng lặng nhìn cặp mắt kia như vậy, tựa hồ muốn từ cặp mắt kia tìm thấy một tia quen thuộc của ngày xưa, nhưng, hắn lại thất vọng. Tuy rằng cặp mắt kia cực kỳ giống nàng, nhưng ánh mắt tùy ý hoang dã lại không thuộc về nàng. Đôi mắt này đẹp như vậy, tương tự như của người trong lòng hắn, nhưng, ánh mắt thanh ca của hắn mang theo vẻ dịu dàng, mà đôi mắt trước mắt này lại giấu giếm sự sắc bén, hai loại hơi thở hoàn toàn khác nhau, làm hắn trong lúc nhất thời không biết phân biệt như thế nào. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Nhìn thấy có gì đó có vẻ không đúng, Quan Tập Lâm cất bước tiến lên, thân thể cường tráng lập tức chắn giữa hai người, ngăn cách hai người. Mộ Dung Giật Hiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nam tử dáng người cao lớn trước mặt, lộ ra nụ cười nho nhã. Huynh đài, ta chỉ vì thấy vị cô nương này có chút giống một vị bằng hữu của ta, muốn qua chào nàng ấy. Có lẽ vì quý khí trên người cùng với sự ôn tồn lễ độ của hắn ta làm Quan Tập Lâm cảm thấy không giống người xấu. Bởi vậy, hắn hơi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau người. Cô nương! Hoa đào trong am hoa đào nở vào tháng 3. Hắn lặng lặng nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu phảng phất như thể sẽ bị chết đuối chìm vào trong nước. Mà câu nói dường như vô nghĩa, cũng làm Quan Tập Lẫm có chút bối rối không hiểu đầu đuôi, không biết có ý nghĩa gì. Chỉ có trong lòng Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, trong trí nhớ, có một mặt hoa ấm áp như vậy sáu. Mộ Dung ca ca, nghe nói hoa đào trong am hoa đào là đẹp nhất. Đỏ trắng đan xen tôn lên lẫn nhau, kéo dài vô tận khắp nơi trên núi, có phải là sự thật hay không? Dưới cây hoa đào, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ ngửa đầu, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn nam tử bạch tí ghi bên người. Trong mắt nam tử bạch tí ghi toàn là ôn nhu chìm người, hắn rôi tay ôm thiếu nữ bên người, giọng nói nhẹ nhàng, ân, hoa đào trong am hoa đào vừa nhìn đã thấy vô tận, gió thổi qua. Cánh hoa phấn hồng bay tán loạn như hoa vũ đầy trời, đợi đến tháng 3 năm nay, hoa đào nở rộ, ta dẫn ngươi đi xem. Đợi đến tháng 3 năm nay, hoa đào nở rộ, ta dẫn ngươi đi xem sáu. Đột nhiên đáy mắt hạ xuống của nàng xẹt qua một tia giật mình, trong lòng chợt có một loại cảm xúc chua xót cùng đau đớn. Nàng biết, đó là thâm tình quyến luyến của nguyên chủ đối với Mộ Dung Giật Hiên. Ngươi ở ngay trước mắt. Lời nói phảng phất như mới vừa hôm qua, mà người kia cũng đã biến mất trong trời đất bao la sáu. Trong lòng Mộ Dung Giật Hiên thắt lại, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi mắt hạ xuống của nàng, cố gắng tìm kiếm biểu tình khác thường của nàng. Hoa đào trong am hoa đào nở vào tháng 3, ta sẽ tự mang muội muội ta đi xem,

thanh âm len ken cùng dòng khí sắc bén thỉnh thoảng truyền ra, mà khiến trong lòng hai người hoảng sợ chính là sát khí khát máu, cùng với công kích xảo quyệt chí mạng của nàng, khiến bọn họ cảm thấy có chút không kịp phản ứng và sinh ra hoảng loạn. Không. Chương 71, không lưu người sống. Một tiếng thét kinh hãi, tứ trưởng lão bị đẩy lui thậm chí không kịp ngăn cản mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đại trưởng lão bị đánh bay thanh kiếm gãy, thanh phong kiếm tỏa ra ánh sáng xanh rực rỉ vèo một tiếng đâm vào ngực hắn sáu. Hắn thậm chí, trong nháy mắt còn có thể nhìn đến ánh mắt khó có thể tin của đại trưởng lão. Hắn không cam lòng như vậy, kinh ngạc như vậy, tựa hồ không thể tin được, chính mình thế nhưng chết ở trong tay một người bị hắn xem thường và khinh miệt. Tứ trưởng lão nhìn thân thể đại trưởng run rẩy ngã xuống, hắn nhìn đôi mắt chết không nhắm mắt, trái tim hắn run rẩy, nhìn về phía hồng y hẻ nữ tử đang bay đến, thấy nàng đang rút kiếm hướng về phía hắn, cơ hồ ở một khắc kia, hắn theo bản năng muốn trốn. Đúng vậy, trốn. Trong đầu chỉ có một ý niệm như vậy, mà thân thể hắn cũng phản ứng theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng, bước chân vừa động, giọng nói giống như quỷ mị đã truyền vào trong tai. Ta đã nói rồi, người gặp qua thanh phong kiếm, đều phải chết. Giọng nói lạnh băng và khát máu vừa rơi xuống, hồng y y chợt lóe, chắn trước mặt tứ trưởng lão, cười như không cười nhìn người mang sắc mặt trắng bệch lộ ra kinh hãi. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? A! Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, sau khi rót vào hơi thở huyền lực liền hung hăng lao về phía nàng. Nếu hắn không thể trốn thoát, vậy chỉ có thể liều chết đấu một trận. Cho dù trước đây hắn từng kinh sợ trước thân thủ quỷ dị khi giao đấu cùng nàng, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Để có thể sống sót, hắn đã dốc toàn bộ huyền lực như muốn nổ tung, khi hơi thở đoải võ sư viên mãn, đã hoàn thành cấp đại võ sư, bắt đầu khởi động, cát bụi trên mặt đất đều bị cuốn lên. Ta cũng không tin, ta đường đường là đại võ sư viên mãn sẽ bại bởi một nha đầu thúi như ngươi. Hắn quát chói tai, cả người bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực khiến tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Khi hắn tấn công, thân ảnh chuyển động nhanh như gió xoáy, hung dữ như mãnh hổ. Thấy vậy, Phượng Cửu cũng triệu hồi tất cả huyền lực toàn thân. Ưu thế của nàng cũng không phải là huyền lực, mà là thanh phong kiếm trong tay, cùng với công kích xảo quyệt chí mạng của nàng. Nàng cũng không tính toán so đấu huyền lực cùng hắn, nàng chỉ muốn giết chết đối phương trong thời gian ngắn nhất, nếu không, động tĩnh nơi này rất nhanh sẽ thu hút một số người tu luyện đến đây, đến lúc đó muốn thoát thân sẽ khó khăn hơn. Thân ảnh màu đỏ vừa quét ra, mượn sức từ thanh phong kiếm tàn nhẫn. Mỗi một kiếm nàng vung ra đều là sát chiêu chí mạng, thủ pháp vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Ngay cả khi tứ trưởng lão đã có đề phòng cũng không ngăn được kiếm cương sắc bén của thanh phong kiếm cùng công kích chí mạng của nàng. Nên kết thúc. Đôi tay nàng cầm kiếm, ngay trong nháy mắt hắn bị đẩy ra liền đem huyền lực dũng mãnh dồn vào thanh phong kiếm. Một kích vừa nhanh vừa tàn nhẫn hung hăng đánh về phía hắn. Tứ trưởng lão theo bản năng lập tức dùng thanh kiếm trong tay để chắn, nhưng sáu. Ken. T.A. Một tiếng rít lớn thảm thiết vang lên không trung, thanh kiếm trong tay tứ trưởng lão bị Phượng Cửu cắt đôi, cùng với cơ thể của hắn cũng bị một kiếm chia thành hai nửa ngã xuống mặt đất. Sau khi Phượng Cửu xoẹt ánh mắt qua ba cỗ thi thể trên mặt đất, dùng thanh phong kiếm trong tay nhấc lấy túi càn khôn bên hông bọn họ, đề khí nhảy lên. Vượt qua bức tường trong con hẻm nhỏ, nhanh chóng rời đi sáu. Ngay khi chân trước nàng vừa rời khỏi, một số người tu luyện lập tức ùa vào hẻm nhỏ sau lưng. Bọn họ chính là vì nghe thấy động tĩnh mà đến, nhưng, sau khi bước vào hẻm nhỏ và nhìn đến một màn huyết tinh bên trong, sắc mặt đại biến, có người nhịn không được lập tức nôn mửa tại chỗ. Không cần phải quá tàn nhẫn khi giết một người. Nhưng trường hợp bên trong lại quá mức đẫm máu, khiến bọn họ nhìn thấy đều không chịu đựng được. Ba người chết đều là võ sư. Một người tu luyện cao tuổi gan lớn xem xét xác chết của ba người, sau khi biết được thực lực của bọn họ thì khiếp sợ vạn phần. Có thể giết chết ba gã võ sư, thực lực người nọ mạnh đến đâu? Chương 72, ủy khuất trong lòng. Bên này, ba gã võ sư chết đi không chỉ kinh động đến những người tu luyện xung quanh,

càng không cần phải nói đến thân thể này. Biểu hiện của nàng thực hờ hững, hồn nhiên tựa hồ giống như không thèm để ý, nhưng thân thể lại căng chặt khi Phượng Cửu tới gần, cùng với hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy Phượng Cửu, chứng tỏ nàng cũng không phải là không thèm để ý giống như vẻ ngoài của nàng như vậy. Dù sao thì, làm sao có nữ hài nào mà không thèm để ý có thể tùy tiện ấm giường cho người ta, tùy tiện giao ra mệnh chính mình. Phượng Cửu nhìn nàng một cái thật sâu, khóe môi hơi hơi gợi lên, dẫn đường đi. Vâng. Thiếu nữ lên tiếng và hạ đôi mắt xuống, lúc này mới mang nàng đi về phía nơi mình đang cư trú. Sau nửa canh giờ, một hát. Phượng Cửu nhìn thấy trước mắt là một căn nhà trống trải đơn sơ đến nỗi nếu có gió thổi qua liền bay, lại nhìn thấy thiếu nữ hắc y bước nhanh tới mở cửa, cũng cất bước theo đi vào. Tiến vào bên trong liền nhìn đến một thiếu niên đang nằm trên tấm ván gỗ được kê thành giường. Thiếu nữ hắc y giặt sạch miếng vải và lau lau trán cùng lòng bàn tay cho hắn, sau đó nhìn về phía Phượng Cửu, hắn chính là đệ đệ ta. Hai ngày trước sau khi ăn dược và phun ra máu thì lâm vào hôn mê. Phượng Cửu đi lên trước, thấy thiếu niên gầy đến nỗi cằm đều nhọn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, chỉ nhìn thoáng qua, liền duỗi tay đắp trên mạch cổ tay của thiếu niên dò xét. Sau khi thu hồi tay, phân phó, cởi bỏ áo trên người hắn. Đồng thời với nói chuyện, lấy ngân châm ra. Thiếu nữ hắc y theo lời cởi bỏ áo trên người đệ đệ nàng. Liền thấy Phượng Cửu cầm ngân châm giống như tùy ý chắt nhập mấy huyệt đạo trên người hắn, trái tim nàng như nhảy theo, cố ngăn cản nén lại xúc động, ánh mắt càng thêm gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ nàng, e sợ có biến cố gì xảy ra. Qua một hồi lâu, Phượng Cửu thu hồi ngân châm và đứng lên, con hắn đi theo ta. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Thiếu nữ hắc y thấy thế vội vàng đem đệ đệ đang hôn mê cõng trên lưng, theo sát ở phía sau nàng. Trước khi Phượng Cửu đi vào sân, đã nhìn thấy Quan Tập Lẫm đang dọn giường nệm phía trên xe ngựa, thấy nàng trở về, vui sướng kêu lên một tiếng, "Tiểu Cửu, ngươi xem xe ngựa này thế nào? Ta cố ý mua xe lớn nhất, như vậy trên đường nếu ngươi nghỉ ngơi cũng có thể nằm ngủ ở bên trong, tương đối thoải mái." Khi ánh mắt nhìn đến khuôn mặt hai người đi theo sau nàng, có chút kinh ngạc, hỏi, bọn họ ở đây làm gì? Phượng Cửu rảo hoặc cười, ấm giường. Chương 76, lửa giận hứa ra. Quan Tập Lẫm nghe xong sửng sốt, có chút kỳ quái. Vì sao lại đột nhiên mang theo hai người như vậy trở về? Lên xe đi. Phượng Cửu có ý bảo thiếu nữ đưa đệ đệ nàng đến trên xe ngựa. Vâng. Nàng vừa lên tiếng, lúc này mới đi về hướng xe ngựa. Quan Tập Lâm kéo Phượng Cửu đến một bên, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cửu, ngươi định mang cả hai người này cùng đi? Thân thể thiếu niên kia dường như không tốt lắm a. Như vậy có thể được không? Có thể nửa đường sẽ xảy ra chuyện gì hay không?" "Yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi thôi." Trong khi đang nói, không nhìn thấy xe phu, liền hỏi, "Ca, ngươi định tự mình đánh xe hay sao?" "Ân, ta có thể đánh xe, yên tâm, với một bàn tay ta cũng có thể làm được." Hắn mở miệng cười cười, ý bảo nàng nhanh chóng lên xe. Nghe hắn nói như vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa, lúc này mới nhảy lên xe ngựa, vào bên trong. Sau khi bọn họ đều lên xe ngựa thì Quan Tập Lẫm cũng đi lên ngồi xuống, một tay đánh xe ngựa hướng về phía bên ngoài cửa trấn mà đi, lên đường trở về Vân Nguyệt Thành 6. Bên kia, Vân Nguyệt Thành, Hứa Gia. Frank. Nam tử trung niên ngồi trên ghế chủ vị đập một bàn tay thật mạnh ở trên mặt bàn, đột nhiên đứng lên trong sự hoài nghi, căm tức nhìn hộ vệ đang quỳ phía dưới, giọng nói lạnh lùng mà khiếp sợ. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho ta." Khí thế của thượng vị giả cùng với hơi thở cường giả khiến cho sắc mặt hộ vệ đang quỳ phía dưới đều trắng bệch. Mồ hôi lạnh thoát ra bên ngoài cơ thể, mặc dù trong lòng run sợ nhưng lại không thể không mở miệng lần nữa. Bẩm bẩm ra gia chủ người đứng đầu Thạch Lâm Trấn đã phái người tới, nói rằng đã phát hiện ba thi thể võ sư nghi ngờ đến từ Hứa gia chúng ta người nhà họ Hứa. Bịch! Cả người hắn thất thần ngã ngồi trở lại trên ghế, khó tin nói, sao có thể? Sao có thể? Dựa vào thực lực của đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, Trấn Thạch Lâm là một địa phương nhỏ như vậy, làm sao có người có thể giết được bọn họ? Hộ vệ quý bò không dám mở miệng, chỉ là thân thể hắn vẫn luôn run rẩy. Là ai? Là ai giết bọn họ? Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hộ vệ phía dưới, hai gã hộ vệ đi theo đâu rồi? Bọn họ có trở về hay không? Hộ vệ quý bò run giọng nói, không biết là đã bị ai giết, hai gã hộ vệ đi theo sợ gia chủ trách phạt, đã bỏ chạy. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão, tính cả nhị gia đều đã bị giết, nếu như hai người bọn họ trở về, lửa giận của gia chủ cũng không phải sẽ dễ chịu như vậy, tự nhiên là thừa dịp đang ở bên ngoài mà chạy trốn. Được. Được lắm. Tay hắn nắm chặt, giọng nói âm trầm lạnh lẽo và khát máu, cha cho ta. Cha thật kỹ cho ta. Hứa ra hắn vốn là trung đẳng gia tộc tại Vân Nguyệt Thành, tuy rằng thực lực không thể so với thế lực của tám đại gia tộc và tứ đại thế gia, nhưng một phương nơi đây cũng có chút danh vọng. Hiện giờ, trong thời gian ngắn ngủn không đầy một tháng, nhi tử bị giết, huynh đệ bị giết, ngay cả đại trưởng lão cùng tê ứ trưởng lão cũng đều bị giết. Nếu không tra ra hung thủ, khẩu khí này bảo hắn nuốt xuống như thế nào đây? 7. Vân Nguyệt Thành, trong sân viện nào đó. Lãnh Xương một thân hắc y với khuôn mặt xuất sắc, ở trong viện nhìn thân ảnh ăn mặc áo trắng đang đánh quyền pháp mềm như bông, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày đó khi đệ đệ nàng tỉnh lại, ban đêm cùng ngày, nàng đã thực hiện lời hứa cởi sạch thân mình và đến nằm trên giường Phượng Cửu. Lúc ấy, nàng còn nhớ rõ khi Phượng Cửu xốc chăn lên nhìn đến cả người nàng giống như xích quả, biểu tình vừa kinh ngạc lại dở khóc dở cười. Cũng là một lần kia, nàng mới biết được thì ra Phượng Cửu cũng là nữ nhi. Nếu không cần nàng ấm giường, không phải nhìn chúng mỹ mạo của nàng, vậy nàng ấy vì sao phải giúp nàng? Bất quá, mặc kệ là vì cái gì, kể từ khi nàng giao mệnh của mình cho nàng ấy chính là chủ tử của nàng, điểm này sẽ không thay đổi. Lãnh Xương, ca ta đã trở về chưa? Chương 77, tìm tới cửa. Phượng Cửu thu hồi quyền, nhìn về phía thiếu nữ mỹ mạo đang đứng ở bậc thang, càng nhìn, càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lãnh Xương lấy lại tinh thần, đi về phía nàng, túi đầu cung kính nói, chủ tử, thiếu gia còn chưa trở về. Sáng sớm hắn đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại. Nàng kinh ngạc nói, lại hỏi, hôn sự của quan gia cùng Kha gia không phải là 3 ngày sau hay sao? Đúng là 3 ngày sau. Lãnh Xương đáp lời, giọng nói hơi ngừng một lát, lại nói, bất quá khi thiếu gia rời đi đã nói, hắn nghĩ sẽ đi trước, không hy vọng chủ tử đi theo, hắn nói chuyện này hắn sẽ tự xử lý. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nghĩ đĩa nhờ ăn là lo lắng rằng nếu nàng đi cùng thì sự tình sẽ có chút lung túng. Hơn nữa, trong lòng hắn hẳn là vẫn không tin quan gia sẽ quá tàn nhẫn đối với hắn, càng không tin tộc nhân hắn sẽ vì ích lợi trước mắt mà lạnh nhạt với hắn. Như vậy cũng tốt, để tự hắn đi xử lý, hắn mới có thể biết, có người vì ích lợi trước mắt, cho dù là huynh đệ thì tộc nhân nhất định cũng sẽ vô tình. Gia tộc kia của hắn, một chút hảo cảm đối bọn họ nàng cũng không có. Nhưng thật ra Phượng gia 6. Nghĩ đến sau khi tới Vân Nguyệt Thành và biết về sự tình Phượng gia, trong lòng nàng xẹt qua một tia phức tạp. Người Phượng gia thật sự là yêu thương Phượng Thanh Ca. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết Phượng Thanh Ca hiện giờ được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay lại hại chết nữ nhi thực sự của bọn họ. Lãnh Xương một bên nhìn những vết sẹo do đao cắt lộn xộn trên mặt Phượng Cửu, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Những vết sẹo từ vết đao cắt tung hoành lấp đầy trên khuôn mặt chủ tử. Vết sẹo nhiều không đếm được đã che giấu hoàn toàn dung nhan vốn có của nàng. Những gì có thể nhìn thấy, cũng chỉ là những vết sẹo khiến lòng người run sợ đó. Nàng thật sự không cách gì tưởng tượng được, rốt cuộc là người nào thế mà có thể hoàn toàn hủy đi dung nhan một nữ tử như vậy. Lại là dạng cừu hận gì mới có thể xuống tay tàn nhẫn đến như vậy. Nghĩ đến chủ tử không đủ sức để tự bảo vệ mình, nàng âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải bảo hộ chủ tử không rời một tấc. Lãnh Xương hiện tại, tất nhiên là không biết thân thủ và thực lực của Phượng Cửu, bởi vì từ khi nàng ấy đi theo nàng tới nay, chỉ nhìn thấy sáng sớm mỗi ngày nàng ở trong sân đánh quyền pháp mềm như bông mà không hề có lực đạo công kích. Hơn nữa bản thân nàng là luyện dược sư, bởi vậy, nàng ấy quan niệm rằng chủ tử chỉ tinh thông luyện dược, về phương diện võ thuật lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bắt gặp được nàng ấy đang suy nghĩ, Phượng Cửu nhận ra ánh mắt của Lãnh Xương, nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy, hỏi, làm sao vậy? Lãnh Xương lắc đầu, hơi cúi thấp đầu. Thấy vậy, Phượng Cửu giống như nghĩ đến gì đó, xoa xoa mặt mình, cười khẽ, tò mò vì sao khuôn mặt này lại bị hủy thành như vậy. Giọng nàng hơi ngừng lại, không để ý nhiều, nói, thật ra bây giờ nhìn đã khá hơn nhiều, lúc mới bắt đầu, ngay cả chính bản thân ta đều không nỡ nhìn thẳng. Nàng không lo lắng nhiều lắm về những vết sẹo trên mặt, rốt cuộc, chỉ cần thu thập đầy đủ linh dược, không đến một tháng liền có thể khiến cho khuôn mặt này khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, nàng tương đối lo lắng cho ca ca miễn phí mà nàng nhặt được trong tay. Phía chợ đen bên kia truyền đến tin tức, nói rằng rất khó tìm linh dược nàng muốn, đến bây giờ còn chưa tìm đủ. Một ngày linh dược không tập trung lại đầy đủ, tay hắn sẽ một ngày không cách nào khôi phục lại, an ủi trong lòng nàng cũng một ngày không cách nào tiêu tan. Nếu thật sự không tìm thấy tất cả linh dược, vậy nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức trao đổi với những người đang nắm giữ linh dược, lấy vật đổi vật. Mà lúc này, tại Kha Gia, Quan Tập Lẫm một thân quần áo xanh đen, khuôn mặt tuấn lãng hơi trầm xuống, nhìn nữ tử dung nhan xinh đẹp yêu kiều trước mặt, giọng nói cứng rắn, hỏi, ngươi thật sự phải gả cho Đường huynh ta? Là chính ngươi đồng ý? Hay là bị người nhà bức ngươi? Chương 78, chấp nhất một nghiệm. Kha Tâm Nhã đã bị sốc khi Quan Tập Lẫm đột nhiên xông tới. Bọn họ đều nói hắn đã chết, nàng cũng cho rằng hắn đã chết, cho nên khi nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không phải là vui mừng, mà là cả kinh. Ngươi không phải đã chết hay sao? Sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy nhìn hắn. Quan Tập Lẫm nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, chính mình cũng không biết vì sao lại chạy tới nơi này, có lẽ, chính vì không cam lòng, bởi vì hắn vẫn luôn xem nàng như nữ nhân của hắn. Tiểu Cửu từng hỏi hắn có phải đã yêu Kha Tâm Nhã hay không. Hắn nói cho nàng rằng chưa thực sự yêu, nhưng trong lòng vẫn có một chút thích. Rốt cuộc, từ khi còn nhỏ đã biết sau khi nàng trưởng thành sẽ là nữ nhân của hắn, ánh mắt đối với nàng, thái độ đối với nàng, tự nhiên là không giống với người khác. Nhưng người hắn vẫn luôn cho rằng sẽ trở thành nữ nhân của hắn, hiện tại lại phải gả cho người khác, lại là gả cho Đường huynh hắn, biến cố này khiến lòng hắn thực sự không thoải mái. Tuy nhiên hiện tại, hắn chỉ muốn biết, có phải chính nàng nguyện ý hay không. Kha Phụ cùng Kha Mẫu nghe được tin tức đã vội va đến đây, khi nhìn thấy thân ảnh nữ nhi trong viện, trong lòng lộp bột một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Tập Lẫm. Quan Tập Lẫm quay đầu lại, nhìn thấy hai vị cao niên của Kha Phụ, khuôn mặt trầm xuống và nói, ta tới chỉ muốn nói một câu. Đang nói, không nhìn qua bọn họ, mà là nhìn chằm chằm Kha Tâm Nhã trước mặt. Thấy sắc mặt nữ nhi tái nhợt, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn. Kha Mẫu đau lòng tiến lên ôm nàng vào trong ngực, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Quan Tập Lẫm. Ngươi làm gì vậy? Hôn ước giữa ngươi cùng Tiểu Nhã nhà ta đã giải, Tiểu Nhã gả cho ai thì liên quan gì tới ngươi đâu? Tập Lẫm A. Hôn ước của các ngươi là do người hai nhà Quan Kha sau khi thương nghị đã giải trừ. Còn việc hôn nhân của Tiểu Nhã cùng Đường huynh ngươi cũng đã được trưởng bối Quan gia đồng ý. Kha Phụ nhìn Quan Tập Lẫm, nói trong tiếng thở dài. Mặc dù hắn xuất thân từ hạt giống tốt, chỉ là đáng tiếc, không cha không mẹ, về địa vị ở Quan gia dù sao cũng kém so với Đường huynh hắn. Và ngươi cũng đồng ý sao? Hắn vẫn nhìn về phía Kha Tâm Nhã, chấp nhất muốn có câu trả lời minh bạch. Tuy nhiên, khi thấy hắn một lần nữa ép hỏi nữ nhi của mình, Kha Mẫu đã tức giận. Nếu Tiểu Nhã đồng ý thì như thế nào? Đi theo Quan Tập Nguyễn chẳng lẽ sẽ tệ hơn ở bên người phải không?

Sau khi nhìn xung quanh một vòng, nàng dừng bước chân lại. Lãnh Xương, Nghiêm lão ở chợ đen không phải đã điều một đội hắc vệ qua đây sao? Ngươi phân phó xuống, để bọn họ canh giữ ở dưới chân núi, đóng núi trong 3 ngày. Chương 83, trong lòng lo lắng. Vâng. Không có nghi ngờ, cũng không có do dự. Lãnh Xương cung kính lên tiếng, lúc này mới trở lại, truyền tin cho đội hắc vệ. Sau khi đội hắc vệ nhận lệnh, cũng lập tức chấp hành. Bởi vì Nghiêm lão đã phân phó, phải phục tùng vô điều kiện với sự an bài của người nọ, không được có chút bất kính. Mệnh lệnh phong tỏa núi được ban hành, một số du khách đang ngắm hoa trên núi tự nhiên cũng bị đuổi phải rời đi. Rốt cuộc, Đào Hoa Am là thuộc lãnh địa tư nhân, chủ nhân ra chịu để cho bọn họ tiến vào rừng đào ngắm hoa là tốt rồi, nếu không chịu, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Cũng nhân thời điểm đang còn sáng sớm, trong rừng đào cũng không có nhiều người, cho nên không đến nửa canh giờ, một hát, đã đuổi hết du khách ra khỏi địa phận Đào Hoa Am. Mà lúc này, Phượng Cửu đi vào một chỗ đình viện ở trong Đào Hoa Am, thấy một lao giả mặc áo choàng xám đang quét dọn mặt đất ở trong sân. Nàng dừng bước chân lại, hỏi, người hầu nơi này đều rời đi, vì sao ngươi còn ở đây? Lao giả mặc áo choàng xám nắm cây chổi xoay người lại, nhìn về phía thân ảnh màu đỏ đang đứng chắp tay sau lưng dưới cây hoa đào trong viện, nói, ta đã ở chỗ này quét 10 mấy năm, luyến tiếc không muốn rời đi. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một nụ cười, ánh mắt của nàng dừng ở trên người lão giả mặc áo choàng xám, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng ý vị không rõ, nếu không muốn rời đi, vậy tiếp tục lưu lại đi. Lão giả mặc áo choàng xám ngẩn ra, nhìn nàng một cái, lại tiếp tục quét dọn mặt đất, không nói lời nào nữa. Phượng Cửu không để ý lắm xoay người rời đi. Mà ngay sau khi nàng vừa rời đi, lão giả mặc áo choàng xám ngừng tay, nhìn thoáng qua về hướng mà nàng vừa rời đi, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục quét dọn mặt đất. Khi Mộ Dung Dật Hiên và Phượng Thanh Ca đi vào Đào Hoa Am, mới biết tân chủ nhân của Đào Hoa Am hạ lệnh phong tỏa núi trong 3 ngày. Thấy vậy, hắn nhìn về phía Phượng Thanh Ca bên người, nói, chúng ta tới không đúng thời điểm, phong tỏa núi 3 ngày. Vậy chỉ có thể 3 ngày sau lại đến. Bởi vì núi bị phong tỏa, nàng có chút rầu rĩ không vui. 3 ngày sau ngươi vẫn sẽ bồi ta tới đây sao? Nếu như đến lúc đó ngươi nói ngươi bận thì làm sao bây giờ? Nghe được lời này, hắn hơi mỉm cười, ôn nhu nói, sẽ không, ta nếu như đã đáp ứng ngươi, nhất định ta sẽ làm được. Vậy cũng không được, đều đã tới, cho dù không thể vào núi, ít nhất chúng ta cũng có thể đi dạo xung quanh chứ. Đang nói, nàng ôm cánh tay hắn, lại nói tiếp, Mộ Dung ca ca, ngươi đi cùng ta một lúc đi. Cũng được. Hắn gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Nghe vậy, gương mặt Phượng Thanh Ca trở nên sáng lạ, vui mừng nói, Mộ Dung ca ca, ngươi thật tốt. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, vẫn không nhiều lời, chỉ chậm rãi đi bên cạnh nàng, nhìn xem cảnh sắc quanh núi. Có lẽ là cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn, Phượng Thanh Ca có chút lo lắng. Nàng bất chợt dừng bước, nhìn người bên người, khẽ cắn môi dưới, giọng điệu mang theo ủy khuất hỏi, Mộ Dung ca ca, ngươi có phải không thích ta hay không? Mộ Dung Dật Hiên hơi kinh ngạc, vì sao lại nói như vậy? Gần đây ta cảm giác ngươi giống như thờ ơ với ta, cũng không thực sự vui mừng khi chúng ta bên nhau. Nàng nhìn hắn một cái, hơi hạ mắt xuống. Trước kia, ngươi không như vậy, có phải ngươi không thích ta hay không? Nha đầu ngốc, sao sẽ như thế? Hắn cười xoa xoa đầu nàng, chỉ là lòng ta có chút lo lắng mà thôi. A, nàng ngước mắt lên nhìn hắn nghi hoặc. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, nói, thượng cổ thần thú đã hiện thế ở Cửu Phúc Lâm, nhưng, đến bây giờ cũng không nghe nói đã bị người nào đoạt được. Lúc ấy còn đưa tới cường giả của những nước khác, việc này, đối với hoàng tộc mà nói chính là sự kiện lớn. Gần đây trong lòng ta cũng rất khó chịu, tâm tình cũng có chút ảnh hưởng, mới khiến ngươi suy nghĩ miên man. Chương 84, Đào Hoa Ổ. Nghe được lời này, Phượng Thanh Ca lúc này mới yên lòng, trên mặt lại lộ ra ý cười duyên dáng, đều đã tới đây, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc khác.

Hoa đào nơi này đỏ trắng đan xen thật là mê người, bất giác nhìn đến ngây ngốc. Hắn nói nhẹ nhàng, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, rõ ràng là có chút thất thần. Phượng Thanh Ca đang muốn nói hoa đào xung quanh đều giống như nhau, bất chợt thần sắc vừa động, hỏi, Mộ Dung ca ca, ngươi có ngửi được mùi hương gì hay không? Mùi hương? Không khí nơi này đều là mùi hương hoa đào. Không đúng. Nàng lắc lắc đầu, giống như còn có một loại hương vị khác. Đang nói, chợt nghe thanh mỏng long ôn tở xa truyền đến, nàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia cách đó không xa là một tảng long mật đen tui thật lớn đang bay về hướng bên này. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ong mật. Mộ Dung Giật Hiên khi nhìn đến một đoàn ong mật, sắc mặt cũng khẽ biến, chợt kéo tay nàng liền chạy. Hàng ngàn hàng vạn con ong mật bay tới, cũng không phải một hai đôi tay bọn họ có thể tránh khỏi. Chỉ là, nơi này cho dù có ong mật thu thập mật hoa, cũng không nên ngay lập tức xuất hiện nhiều ong mật vọt tới bọn họ như vậy à. À, Phượng Thanh Ca đau đớn hô lên một tiếng, chỉ thấy tay bị đốt một chút, ngay sau đó thân thể cũng xuất hiện tới 10 con ong mật rơi xuống, nàng sợ tới mức đột nhiên quất khắp người mình. Tránh ra! Màu tránh ra! Nhìn đàn ong mật cư nhiên chỉ vây quanh đốt một mình nàng, Mộ Dung Giật Hiên ngẩn ra một chút, vội vàng cởi áo ngoài ra và bao quanh người nàng, còn chưa đụng tới nàng, đã nghe thấy nàng kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người đột nhiên nhảy qua vài bước để tránh né đàn ong mật đang đuổi theo tới. Mộ Dung ca ca! Mộ Dung ca ca rất nhiều ong mật đốt ta, a! Nàng vừa kêu, vừa chạy vội, mà những con ong mật đó cũng đuổi sát ở sau người, đặc biệt phía trước nơi nàng xuyên qua có rất nhiều du khách. Mọi người cả kinh thét lên một tiếng chói tai, sôi nổi ôm đầu ngồi xuống. Nhưng lại phát hiện ra những con ong mật đó chỉ đuổi theo một mình Phượng Thanh Ca. Nàng có phải chạm vào thứ gì đó hay không? Vì sao lại đưa tới nhiều ong mật như vậy? Nàng vừa rồi chạy qua nơi này, trên người có một mùi hương. Có thể là đã dùng quá nhiều phấn hương. Bị nhiều ong mật đốt như vậy, khuôn mặt kia phỏng chừng sẽ bị sưng lên giống như đầu heo. Du khách xung quanh vô luận là nam hay nữ đều khoanh tay đứng nhìn Phượng Thanh Ca chạy vội vào trong rừng đào. Một số nữ tử còn mang theo ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Mọi người nhìn đám ong mật đuổi theo phía sau không bỏ, một số phi đến nhanh hơn và trích trên mặt nàng, đưa tới từng tiếng thét chói tai của nàng. Khi bọn họ nghĩ đến cảm giác đau đớn kia dừng lại ở trên chính người mình, thân thể cũng không tránh khỏi căng cứng. A, Mộ Dung ca ca 6. Mộ Dung ca ca cứu ta 6. Mà lúc này Mộ Dung Giật Hiên cũng vì một màn đột ngột này làm cho có chút giật mình kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng là bó tay không có biện pháp. Khi hắn chợt nhớ tới ong mật sợ lửa, lập tức vội vàng lấy ra mồi lửa và đang tính dùng lửa để xua đuổi chúng, lại thấy nàng thét lên chói tai, một đường chạy xa hơn 100 mét một tiếng nhảy vào trong một cái ao dùng để cung cấp nước tưới cho cây đào 6. Chương 87, phá vỡ yên lặng. T. Mọi người hít dài một hơi, có chút hoài nghi nhìn một màn kia. Mộ Dung Giật Hiên hồi phục lại tinh thần, thấy những con ong mật đó sau khi bay xung quanh ở trên mặt nửa cổng ong ổng rột cuộc cũng rời đi, lúc này mới vội vàng tiến đến đây, kéo nàng lên từ trong nước, dùng áo khoác của mình bao bọc trên người nàng. Thanh ca, ngươi thế nào? Mộ Dung Giật Hiên có chút hoảng hốt, thấy trên tay trên mặt nàng đều sưng lên, không tránh khỏi áy náy và đau lòng một trận. Trước khi bọn họ ra khỏi cửa, hắn còn đáp ứng với Tiêu Thúc là sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Nhưng hiện tại lại khiến nàng bị ong mật đuổi theo và đốt, không có chỗ nào để trốn đành phải nhảy vào trong ao, khiến cho một thân chật vật. Phượng Thanh Ca không nói chuyện, chỉ cúi thấp đầu xuống, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Có người nhằm vào nàng. Chính là mùi hương kia. Là ai? Là ai nhằm vào nàng? Nghĩ đến bản thân mình chật vật vì bị ong mật truy đuổi mà chạy khắp rừng đào, phải nhảy vào trong nước để né tránh những con ong mật đó, nàng liền tức giận khiến cả người run rẩy. Mộ Dung Giật Hiên lại cho rằng vì cả người nàng đã ướt đẫm nên lạnh đến phát run, vội vàng dùng một tay bế nàng lên, nhanh chóng đi về hướng xe ngựa. Nhìn Mộ Dung Dật Hiên ôm Phượng Thanh Ca rời đi, du khách xung quanh đang ngắm hoa lại nhỏ giọng nghị luận. Không ai chú ý tới, ở trên đỉnh một cây đào cách đó không xa, một thân ảnh màu đỏ đang mỉm cười hạnh phúc với chính mình sáu. Ngay sau đó, thân ảnh nàng nhảy lên, giống như tiên tử trong hoa xẹt qua rừng đào, nháy mắt đã biến mất trong hoa đào. Trở lại nội vây, nàng gỡ khăn che mặt xuống, tâm tình sung sướng ngân nga một ít giai điệu. Dưới chân dẫm lên đá như trứng ngỗng nhẹ nhàng nhảy lên. Khi đi vào bên trong, gặp phải lão giả kia đang quét dọn mặt đất, liền ngừng lại, nhìn hắn một cái, lại tiếp tục dẫm đá đi về phía bên trong. Nội vây, đây là vòng vây bên trong đảo hoa ổ, nơi không cho người ngoài thâm nhập vào. Vì lười chuyển ngữ nên từ đây mình sẽ để nguyên hán ngữ. Sau khi thân ảnh màu đỏ đã đi vào bên trong, lão giả đang quét trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua về hướng nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc vẫn không thay đổi, lại tiếp tục túi đầu quét rác. Lãnh xương đã trở lại lúc giữa trưa, tựa hồ không yên tâm để nàng một mình lưu tại trong đào hoa ổ. Bởi vậy, sau khi truyền đạt tin tức xong thì lập tức gấp gáp trở về. Phượng Cửu ném cho nàng một quyển kiếm pháp, yêu cần nàng chăm chỉ tu luyện, chính mình chuyển một số dược liệu vào trong phòng và đóng cửa lại. Một khi cửa được đóng lại, chính là cả ngày, ngay cả cơm đều không ra ăn. Những ngày trong đào hoa ổ trôi qua an tĩnh và thoải mái. Phượng Cửu khi thì đào dược liệu, khi thì tu luyện, cuộc sống bận rộn mà phong phú. Không ai biết, đến đào hoa ổ chưa đầy một tháng, tu vi của nàng đã nhảy đến trung kỳ võ sư huyền cực cảnh. Người khác sẽ phải mất 10 năm, thậm chí cần thời gian lâu hơn mới tu luyện được đến cảnh giới. Nàng chỉ dùng chưa đầy một tháng, đã liên tiếp tăng lên mấy cấp. Mà lúc này nàng cũng không biết, ở trong thành, trong sân nơi quan tập lẫm cùng lánh hoa đang ở, một hồi giết chóc đánh vỡ sự yên lặng nơi đó sáu. Các ngươi là người nào? Vì sao đột nhập vào sân ta? Trên người chỉ mặc áo lót trong màu trắng, quan tập lâm cầm kiếm trong tay và nhìn thẳng vào hơn 10 hắc ý hệ nhân vừa xông vào viện. Kết giới trong viện đã bị những người này phá vỡ, cũng bởi vậy mà kinh động tới bọn họ đang trong giấc ngủ say. Lãnh hoa vội vàng khoác quần áo lên và ra ngoài. Khi nhìn đến mười mấy hắc ý hệ nhân đang cầm trường kiếm bên ngoài thì giật mình hoảng sợ, rốt cuộc, hắn cũng chưa từng đối mặt qua trường hợp như thế này. Lúc này nhìn đến những hắc y hệ nhân đó đang vây quanh bọn họ, trường kiếm lạnh lùng chỉ về hướng bọn họ, tất nhiên là kinh hãi không thôi. Một thân ảnh ăn mặc quần áo màu đen đi ra từ phía sau, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm quan tập lẫm, cười lạnh hắc hắc. Giết người hứa ra ta, các ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Trong khi một lão giả mặc áo choàng xám đi theo bên người hắn quét mắt nhìn quan tập lẫm cùng lánh hoa một cái, mày nhăn lại. Bình thản hỏi, trận pháp kia là người nào bày ra? Chương 88, đều là phế vật. Nguyên lai là hứa gia chủ. Nghe thấy nam tử trung niên trong y phục màu đen nói vậy, quan tập lẫm lúc này mới nhớ tới hắn là ai. Hứa gia cũng giống như quan gia, là trung đẳng gia tộc trong Vân Nguyệt Thành. Bất quá hứa gia không có gì qua lại với quan gia, trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua hứa gia chủ, nhưng danh hiệu hứa gia trong Vân Nguyệt Thành, cũng chỉ có một nhà kia. Hứa gia chủ nói gì mà giết người các ngươi? Chẳng lẽ là trong này có hiểu lầm gì đó? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhanh chóng chuyển động. Suy đồ án vệt này có thể không thoát khỏi có liên quan với tiểu cửu, nhưng trước mắt cũng không thể thừa nhận. Đối với lão giả mặc áo choàng xám lại càng thêm kỳ quái, hắn chưa từng gặp qua người nọ. Nhưng hắn ta lại có thể phá được trận pháp của tiểu cửu, nghĩ đến hẳn là cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, hắn tới gần lãnh hoa ở phía sau, hạ giọng nói, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Đừng để bọn họ bắt được. Tuy rằng trong lòng lãnh hoa có chút hoảng loạn, nhưng lúc này cũng đã chấn định lại. Trong thời gian gần đây, thân thể hắn đã điều dưỡng để khôi phục hoàn toàn, thể trạng cũng chuyển biến tốt hơn, chỉ là hắn chưa bao giờ tu luyện qua. Căn bản không thể giao thủ cùng những người này. Nếu như hắn lưu lại đây, chỉ sợ sẽ làm thiếu gia phân tâm, chi bằng chạy đi rồi nghĩ cách thông chi cho chủ tử và tỷ tỷ. Nghĩ vậy, hắn hơi lui ra sau. Hiểu lầm. Ha ha ha ha. Một hiểu lầm rất tuyệt. Hứa gia chủ cất tiếng cười to, tiếng cười đột ngột dừng lại, ánh mắt âm trầm khát máu nhìn chằm chằm hắn. Nhi tử ta, nhị đệ ta, tính cả hai vị trưởng lao hứa gia ta đều chết ở trong tay nha đầu thúi kia. Ngươi cho rằng một câu hiểu lầm là có thể giải quyết. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Quả nhiên. Quan Tập Lâm trong lưng lột bột một cái. Quả nhiên là tiểu cửu giết người hứa gia. Nhưng, đây là chuyện khi nào? Hắn như thế nào lại không biết? Nha đầu thúi kia đâu? Nhanh chóng kêu nàng ra đây chịu chết. Hứa gia chủ âm trầm hét lên, ánh mắt đảo qua chung quanh, nhưng thấy động tĩnh lớn như vậy, trong viện này trừ bỏ Quan Tập Lẫm, cũng chỉ có một thiếu niên không hề có tu vi. Hứa gia chủ, chúng ta đã đồng ý về điều này, nếu bắt được người trước hết đừng giết chết. Lao Phu còn muốn hỏi một chút, nàng đã học trận pháp từ nơi nào? Lao giả mặc áo choàng xám nói với giọng nặng nề, tựa hồ là hướng về phía trận pháp của Phượng Cửu mà tới. Những gì ta đã hứa với các hạ, hứa mộ nhất định sẽ làm được, trước mắt, vẫn nên hỏi ra nơi ẩn náu của nha đầu thúi kia quan trọng hơn. Thanh âm rơi xuống, hắn ra hiệu, bắt bọn họ lại cho ta. Đi mau. Quan Tập Lâm quát lên một tiếng, đẩy Lãnh Hoa về phía sau, trong khi chính mình ngăn chặn lại những cuộc công kích. Len keng. Hiu. Thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau thanh thúy vang lên ở trong bóng đêm, những luồng hơi thở sắc bén xẹt qua. Quan Tập Lâm trong tay cầm trường kiếm chặn lại những công kích của Hắc Y Dị Nhân, muốn Lãnh Hoa tranh thủ cơ hội nhiều thêm một khắc để chạy trốn. Tuy nhiên, hắn rốt cuộc không phải Phượng Cửu, tuy rằng sức chiến đấu đã tăng lên, nhưng so với những người đã được hứa ra chủ chọn lựa kỹ càng mang đến, rõ ràng có chút không địch lại. Hơn nữa, vẫn là lấy một địch mười, không lâu sau đó, màu trắng của áo lót trên người đã loang lổ vết máu. Nhưng đối với những hắc y dị nhân kia vì muốn bắt hắn mà không màng đến tính mạng của mình, rõ ràng là có chút cố hết sức, vì thế, sau khi hứa gia chủ nhìn một hồi liền thét lên. Đều là phế vật. Chính mình phi thân nhảy lên, bàn tay ẩn chứa hơi thở huyền lực hùng hậu đánh ra. Bịch. Phúc. Quan Tập Lâm bị một trưởng của hắn đánh bay, thân thể bay ra đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thế rớt trên mặt đất còn chưa kịp đứng lên, gần 10 thanh trường kiếm đã để ở yết hầu hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích nửa phần. Chương 89, được cứu nhờ thái cực quyền. Lúc này, một hắc y hộ vệ bước nhanh đi vào bên người hắn, gia chủ, đã lục soát qua trong ngoài, không phát hiện có những người khác, chỉ có thiếu niên đang bỏ chạy phía sau, bất quá đã có hai huynh đệ chúng ta đuổi theo. Cùng lúc đó, Lãnh Hoa đang đảo tẩu từ cửa sau bị hai gã hắc y dì hộ vệ ngăn trở. Khi hai gã hắc y dì hộ vệ thấy Lãnh Hoa căn bản là người thường không hề có tu vi, không thèm để hắn vào mắt. Người trốn không thoát đâu. Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Khi nói chuyện, một hắc y dì nhân túi người muốn nắm trên cổ tay hắn, định vặn tay hắn về phía trước. Nhưng ai biết, hắn tính toán chế trụ tay thiếu niên lại bị thiếu niên trở tay chế trụ lại. Trong giây lát đó, cả người bị giữ chặt và bị đẩy ra, đâm về phía tên hắc ý rỉa nhân khác. T. Ngươi làm cái quỷ gì thế? Người kia bị đụng vào đầu, không khỏi tức giận mắng, đẩy người nọ ra, thấy thiếu niên nhân cơ hội chạy ra phía bên ngoài, hắn lập tức để khí vào một chỗ, thanh kiếm trong tay vừa chuyển, một đạo kiếm khí bay ra. Tìm chết. A. Lãnh Hoa đau đớn thét lên một tiếng, bước chân hơi lảo đảo, cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ sau lưng, khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nhưng hắn không dừng bước chân lại, vẫn như cũ chạy vội về phía trước. Tuy nhiên, một thân ảnh màu đen nhảy lên, dễ dàng lướt qua chắn ngay trước mặt hắn. Chạy a. Sao lại dừng lại? Nếu ngay cả ngươi cũng bắt không được, quay về chẳng phải là khiến cho bọn họ chê cười. Hộ vệ hắc y kia cười lạnh, nắm kiếm vung ra lần nữa, mục tiêu là ở trên chân trái Lãnh Hoa. Nhưng ai biết, thân ảnh thiếu niên nguyên bản còn ở trước mặt chợt lóe, đã tránh đi công kích của hắn, thậm chí, dưới tình huống khi hắn còn chưa kịp có phản ứng lại, đôi tay nắm kiếm của hắn đã bị chế trụ và quay lại về phía cổ hắn. T. A. Hắc Y Dị hộ vệ còn lại chỉ kịp phát ra một tiếng hít không khí khó tin, khi nhìn thấy kiếm bị nắm trong tay hắn ta lại quay vòng hướng về phía cổ hắn ta, tốc độ cực nhanh, khiến hắn đều không kịp ngăn cản. Bịch! Một tiếng ngã xuống nặng nề vang lên. Cả người tên hộ vệ Hắc Y Dị ngã xuống, lộ ra hai tròng mắt mở to không cam lòng, chỗ yết hầu, nơi miệng vết thương đã bị cắt qua máu trào ra như cột, rất nhanh nhiễm đỏ đầy đất. Lãnh Hoa tựa hồ cũng bị phản ứng theo bản năng của mình dọa tới, hắn chưa từng tu luyện qua, có cũng chỉ là học thái cực quyền cùng chủ tử. Trong khoảng thời gian này sớm tối đều đánh thái cực quyền. Thủ pháp của thái cực quyền đã thâm nhập trong cốt tủy, đến khi gặp nguy hiểm, hắn cơ hồ là dùng đến thái cực quyền theo bản năng. Hắn biết nếu không giết tên Hắc Y Dị nhân còn lại thì hắn nhất định sẽ trốn không thoát, vì thế hắn từ bỏ ý định chạy trốn, mà là xoay người nhìn về phía tên hộ vệ Hắc Y đang mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi hạ thấp thân thể nửa ngồi, đôi tay khẽ nâng, trong lòng mặc niệm khẩu quyết thái cực quyền. Hoàn toàn thư giãn từ cổ thông đến đỉnh đầu, hai cánh tay buông lỏng, giữ cho hai bên hông được mở rộng ra sáu. Nguyên văn Hán Việt, thuận hạng quán đỉnh lưỡng bằng tùng, thúc lạc hạ khí bá đương xanh. Đoạn khẩu quyết này ta đã cố hết sức để dịch, có thắc mắc đừng hỏi trên đầu của ta. Đúng là gặp quỷ. Hắc Y Dị hộ vệ kia thấy đồng bạn bị giết, tiểu tử kia cư nhiên không còn chạy nữa, còn đánh quyền pháp mềm như bông tới, lập tức cầm kiếm lên tấn công sáu. Trong khi đó ở sân phía trước, nói, nha đầu thúi kia trốn ở đâu? Hắn ta đạp một chân trên ngực Quan Tập Lẫm. Tức khắc máu tươi trong miệng hắn lại tràn ra lần nữa, hắn kêu rên, không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt tức giận chừng hắn ta. Đem hắn mang về. Ta không tin không cậy được miệng hắn ra. Giọng nói âm trầm của Hứa Gia vang lên. Thấy hai gã hộ vệ đuổi theo thiếu niên kia vẫn chưa trở về, không khỏi nhíu mày, sao lại thế này? Ngay cả bắt một người bình thường không có tu vi cũng không bắt được hay sao? Bắt không được thì trực tiếp giết. Không cần lưu người sống. Chương 90, sống chết đào thoát. Lúc này, một tên Hắc Y hộ vệ vội vàng chạy tới. Gia chủ, hai gã huynh đệ chúng ta đã bị giết, thiếu niên kia đã chạy. Cái gì? Bị một kẻ không có tu vi giết chết. Gọng hắn gầm gừ, mang theo lửa giận, đi nhanh đến phía cửa sau. Quả nhiên, thấy hai gã hộ vệ vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Một tên bị cắt cổ, một tên bị một kiếm đâm trúng ngực. Thấy vậy, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nắm chặt nắm tay, được lắm. Không nghĩ tới một tên tiểu tử không có tu vi, thế mà cũng rất có bản lĩnh giết người của ta như vậy. Lão giả theo đuôi đi đến sau đó, vô vệ bộ râu như suy tư điều gì rõ ràng là người không có tu vi, nhưng có thể giết được người có tu vi. Hơn nữa, nơi đây cư nhiên cũng có pháp sư trận, xem ra, trên người nữ tử kia chắc chắn là có bí mật. Nghĩ vậy đến điều này, đôi mắt hắn híp lại xẹt qua một tia sáng cực nhanh. Nam tử bị bắt cùng nữ tử kia có quan hệ gì? Lão giả nhìn về phía Hứa gia chủ hỏi. Nghe vậy, Hứa gia chủ quay đầu lại, nói, nam tử kia là một đệ tử của gia tộc Trung Lưu Quan gia trong Vân Nguyệt Thành. Nhưng lần trước nghe nói đã chết ở Cửu Phúc Lâm, ta đoán là nàng kia đã cứu hắn, quan hệ của hai người không tồi, tựa hồ gần gũi như huynh muội. Nói như vậy, nếu như nàng biết nam tử này đã bị bắt, nhất định là sẽ xuất hiện. Ân. Hứa gia chủ gật đầu, lúc này mới nở nụ cười, để tên thiếu niên kia chạy thoát cũng tốt, hắn chạy thoát, lập tức sẽ tìm được nàng kia và nói cho nàng biết tên kia đã bị bắt. Ta cũng không tin, khi biết tin Quan Tập Lâm ở trên tay ta, nàng sẽ không tới. Lão giả nhíu mày, bình thản hỏi, nếu như người quan gia biết hắn ở trên tay ngươi, có thể có động tác gì hay không? A, sao sẽ như thế? Quan Tập Lâm ở quan gia chính là đứa trẻ bị bỏ rơi, vị hôn thê của hắn cũng bị đường huynh hắn đoạn, một người bị gia tộc vứt bỏ thì ai sẽ để ý sống chết của hắn đây? Vậy thì tốt rồi. Trước khi chưa dụ được nữ tử kia ra, không thể để hắn chết được, cũng không thể làm ra nhiễu loạn gì. Lão giả giao đái với giọng bình thản. Nghe được lời này, trong lòng Hứa gia chủ khẽ phiền muộn, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Tiền bối, ngài đã là cao thủ trận pháp, vì sao lại cảm thấy hứng thú đối trận pháp của một tiểu nha đầu như vậy? Lão giả liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hơi trầm xuống. Sự tình của lão phu, Hứa gia chủ vẫn nên chớ tò mò, chớ có quản nhiều thì tốt hơn. Phải biết rằng, người biết được càng nhiều, sẽ bị chết càng nhanh. Vừa bị nói như vậy, Hứa gia chủ tất nhiên là không dám lại hỏi nhiều. Rốt cuộc, thân phận lão giả cũng không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Đối với phía bên kia, Lãnh Hoa thở hổn hển chạy thoát ra ngoài và tránh trong một con ngõ nhỏ. Trên người hắn đều là máu, có máu của hắn, cũng có máu của tên hộ vệ đã bị hắn giết chết. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, lúc trước vì tình huống nguy cấp nên cũng không nghĩ nhiều, lúc này thân thể lại run lên nhẹ nhẹ, nghĩ lại mà sợ, tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh lại. Trốn ở trong ngõ nhỏ một hồi, thấy xung quanh đều không có động tĩnh, những người đó cũng không đuổi theo, lúc này hắn mới cắn răng đỡ tường đứng lên, tận dụng bóng đêm đi về hướng đào hoa ổ. Hắn biết chủ tử có một thân phận khác là quỷ y yề, cũng có liên quan với thị trường chợ đen. Tuy nhiên, lúc này hắn lại không thể đi đến chợ đen, bởi vì trong dĩ vãng tỷ tỷ đều luôn vì hắn mà phải đến chợ đen. Không nói đến những người đó không quen biết hắn, cho dù hắn thật sự đi vào, chỉ sợ sự tình có thể sẽ vượt quá tầm tay, bại lộ thân phận chủ tử. Miệng vết thương trên lưng không thể nào băng bó đã thấm máu, ướt dính ở trên người, mỗi một bước đi đều chạm đến miệng vết thương đau rát. Thân thể vốn suy yếu của hắn cùng với việc mất máu khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, tuy là như thế, hắn cũng vẫn cắn răng đi tiếp sáu. Chương 91, cầu cứu nửa đêm. Vào lúc bình minh, mặt trời chậm chậm ló ra trong khi bầu trời vẫn còn trong trạng thái tối tăm, vài tên hắc vệ đang vừa tuần tra sườn núi vừa tán gẫu. Khi đi đến phía trước, nhìn đến một thân ảnh đang chạy về phía bên này và ngã xuống, mấy người nhìn nhau, bước nhanh đi lên trước, quát một tiếng chói tai. Người nào? Lãnh Hoa cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề đi bước một về phía trước, thân thể lắc lư té ngã lại bỏ dậy, trên lưng phảng phất toàn là máu tươi đọng lại. Người đã không còn cảm giác, bàn chân rất nặng nề, đi mỗi một bước đều phải cố hết sức, trước mắt cũng dần dần mơ hồ. Khi nhìn đến người tuần tra ban đêm, hắn dừng bước, lại ngã xuống, hắn vươn tay ra và giữ lấy cổ họng khô khốc, mang ta năm. Mang ta đi gặp Lãnh. Lãnh Sương bốn. Nàng bốn. Nàng là tỷ của ta. Giọng của hắn đã rất suy yếu, nhưng vài tên hắc vệ vẫn nghe rất rõ. Đệ đệ Lãnh Sương. Trong mắt bọn họ xẹt qua một tia kinh ngạc, một người tiến lên kiểm tra miệng vết thương. Một người nhanh chóng lao về phía bên trong, mặc kệ là thật hay giả, đều phải thông chi Lãnh Sương trước rồi mới nói sau. Người nói là ai? Đệ đệ ta. Nghe được tiếng chuông rung từ phía trận pháp, Lãnh Sương chạy ra xem xét, khi nghe đến lời của đội hắc vệ nói, trái tim nàng nhảy lên sợ hãi, hiện tại người ở đâu? Ở đâu? Mau mang ta đi xem. A Hoa hẳn là đang ở trong viện cùng với thiếu gia. Như thế nào lại đến nơi này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Khi Lãnh Sương vội vàng chạy tới, nhìn đến Lãnh Hoa cả người toàn là máu tươi thì sắc mặt đại biến. Bộ quần áo màu xanh nhạt trên người hắn đã nhuộm thành màu đỏ của máu, vừa nhìn thấy, trái tim nàng run rẩy một trận. A Hoa! Nàng run giọng gọi, muốn tiến lên đỡ lấy hắn nhưng lại không biết xuống tay như thế nào, chỉ có thể gấp giọng kêu lên, mau! Mau đưa hắn đi vào. Đội trưởng đội hắc vệ cùng với một tên hắc vệ khác đỡ Lãnh Hoa đi theo phía sau Lãnh Sương. Đến khi đi vào trước đào trận, hai người nghĩ có lẽ lúc này có thể đi vào bên trong nhìn xem. Ai ngờ, Lãnh Sương đang đi phía trước đống dừng bước chân lại. Giao hắn cho ta. Nàng tiến lên cẩn thận đỡ, tiếp nhận Lãnh Hoa từ trong tay hai gã hắc vệ, đi bước một hướng về phía bên trong đào trận, rất nhanh. Thân ảnh hai người đã biến mất ở giữa đảo trận. Nơi đó rốt cuộc có gì huyền diệu? Chúng ta đã thủ ở chỗ này cũng gần một tháng, nhưng ngay cả bên trong cũng chưa từng được đi vào,

liền bước chân ngắn nhỏ đi lên trước, giọng nói mềm mại mang theo tò mò hỏi, làm sao vậy? Ta muốn tăng lên cấp võ sư đỉnh huyền cực cảnh. Nàng nắm viên thuốc trong tay, giọng nói hơi trầm xuống. Tiểu hỏa phượng vừa nghe xong, tức khắc mở to hai mắt nhìn, gật trách. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại ngươi mới là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh cấp 3, tu vi càng cao càng dễ thăng cấp. Ngươi muốn thăng đến đỉnh kỳ, cho dù có không gian tư duy này, ngươi cũng cần phải dùng thời gian nửa năm mới có thể làm được. Hiện tại, nếu thăng cấp mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tu vi một thân mất hết là một chuyện, nghiêm trọng hơn thì ngay cả mạng đều khó mà giữ được, ngươi biết không? Thấy nàng căn bản không có phản ứng gì, mà chỉ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay, hắn vội vàng lại nói, còn có a, huyền lực cũng không thể thiếu võ kỹ. Vì vậy, ngay cả khi huyền lực của ngươi tăng lên, nếu lĩnh hội võ kỹ không tốt, cũng uổng có một thân tu vi huyền lực, cũng chỉ là vô dụng mà thôi, ngươi biết không? Quan Tập Lâm đang gặp nguy hiểm. Nàng hạ đôi mắt xuống, hắn là ca ta không thể mặc kệ hắn. Chương 93, nguyên lai rất lợi hại. Vậy ngươi cũng không thể để mạng lại a? Tiểu hỏa phượng trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt nhỏ bụ bấm tức giận. Nếu như ngươi trong quá trình thăng cấp xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai đi cứu hắn? Tuy rằng hiện tại tu vi của ta có thể đối phó với người tu luyện võ sư đỉnh, nhưng ta lo lắng đến lúc đó nếu như thực lực của đối phương vượt qua mức đó, tất sẽ xuất hiện cục diện không thể vãn hồi. Giọng nàng hơi dừng lại, lâm vào trầm tư. Hơn nữa, trận pháp ta bày trong viện, không phải là bất cứ pháp sư trận nào cũng có khả năng phá giải được. Vì thế, cho dù Lãnh Hoa còn chưa tỉnh lại và nói hết thẻ cho ta cũng biết việc này không giống bình thường, ta sắp sửa phải đối mặt với địch nhân rất cường đại. Được rồi, ngươi cũng đừng ăn dược kia, đến lúc đó nếu ngươi như thật sự không đối phó được, cùng lắm bản tôn sẽ giúp ngươi là được. Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu dừng ở trên thân thể nhỏ của hắn, không chút nào che giấu hoài nghi đối lời hắn nói. Tiểu gia hỏa, tuy rằng ngươi là Phượng Hỏa Thượng Cổ, nhưng rốt cuộc hiện tại chỉ đang trong kỳ ấu niên. Hơn nữa, bộ dáng nhân loại chỉ là tiểu hài từ 3 tuổi, nếu người mà ngay cả ta cũng đối phó không được, ngươi có thể làm được cái gì? Được rồi, nàng chính là cảm thấy tay ngắn chân ngắn này, cả người bụ bấm giống như tiểu thí hài căn bản là không có sức chiến đấu. Rốt cuộc, hắn còn chưa trưởng thành, không phải sao? Nếu thật sự gặp phải cường giả mà ngay cả nàng cũng đối phó không được, nàng không tin là hắn có thể có bản lĩnh tương trợ. Nhưng mà, tiểu hỏa phượng vừa nghe lời này thì không vui. Đôi tay nho nhỏ khoanh tròn ở trước ngực, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, tức giận nói, ngươi không nên khinh thường người. Bản tôn mới không vô dụng giống như tiểu nãi hoa 3 tuổi nhân loại các ngươi, bản tôn rất mạnh. Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, mặc dù, Phượng Cửu căn bản không xem lời hắn nói là sự thật. Chủ tử, A Hoa tỉnh. Bên ngoài, truyền đến giọng nói của Lãnh Sương. Trong không gian Phượng Cửu vừa nghe thấy, liếc mắt nhìn viên thuốc trong tay một cái, nghĩ, vẫn là thu hồi lại, giao đãi, ngươi ngoan ngoan tu luyện ở trong này. Nói xong, lúc này mới lắc mình ra khỏi không gian. Mở cửa phòng ra, liền nhìn đến vẻ mặt vui mừng của Lãnh Sương. Chủ tử, A Hoa tỉnh. Ân. Nàng gật đầu, lúc này mới cất bước đi về phía phòng Lãnh Sương. Đi vào trong phòng, thấy Lãnh Hoa trên giường đã mở bừng mắt, vừa nhìn thấy nàng tới thì muốn đứng dậy, liền bị nàng ấn xuống, trên người đang có thương tích, nàng cũng được. Chủ tử, thiếu gia bị bắt. Giọng nói của hắn vẫn còn rất yếu, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Có biết những người đó là người nào? Nàng thầm nghĩ chỉ bị bắt vẫn còn tốt, không phải bị giết là được. Nam tử trung niên kia nói là người Hứa gia, nói chủ tử giết con của hắn, cùng với nhị đệ, còn có 2 gã trưởng lão, muốn tìm chủ tử tính sổ. Vừa nghe lời này, Lãnh Sương hơi kinh ngạc. Chủ tử giết người? Sao có thể? Thực lực của chủ tử nhiều lắm cũng chỉ có thể tính gối thêu hoa. Sao có thể giết được một nhân vật có cấp bậc là trưởng lão gia tộc?

Quỷ y ỉa. Một người thần bí khiến người kính sợ, tôn kính ảm, sợ hãi, không ai biết hắn là nam hay nữ, lại biết, hắn luôn mặc một thân hồng y ỉa đường hoàng mà ta tứ, cùng với mang một mặt nạ vàng gắn hoa mạn đà la nở rộ. Người của các đại gia tộc trong Vân Nguyệt Thành muốn bái kiến hắn, bị cự tuyệt. Quốc chủ Diệu Nhật Quốc muốn gặp hắn, đồng dạng bị cự tuyệt. Mà thế lực chợ đen phân bố ở các nước đối hắn càng thêm kính trọng, càng coi là thượng khách quý. Nghe đồn hắn có y thuật khởi tử hồi sinh. Nghe đồn một lọ dược tề của hắn có thể làm thực lực một võ giả trong nháy mắt tăng lên. Nghe đồn 6. Nghe đồn rất nhiều, nhưng đối bọn họ mà nói nhân vật này chỉ là trong lời đồn mà thôi. Hôm nay lại đi vào hứa ra hắn, lại còn dùng một loại phương thức như vậy xuất hiện ở chỗ này, như thế nào không khiến trong lòng hắn run sợ một trận sáu. Người kia chính là người được thế lực chợ đen che chở, nếu như để bất cứ một thế lực nào khác biết được điều này, hứa ra hắn tại Vân Nguyệt Thành cũng sẽ không còn nơi dừng chân. Tuy nhiên, đồng thời với run sợ ở trong lòng hắn cũng xẹt qua một ý niệm điên cuồng cũng theo đó hiện lên. Giết nàng. Chỉ cần nàng chết, người của thế lực chợ đen lập tức sẽ không biết hắn đã từng động qua nàng. Chỉ cần nàng chết, hứa ra hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị thế lực chợ đen trả thù. Giết nàng. Hãy giết nàng cho ta. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, lạnh giọng hét lớn, ngón tay chỉ vào thân ảnh màu đỏ đang đứng ở chỗ cao, giọng nói hung ác nham hiểm mà tràn ngập lệ khí điên cuồng. Nhất định không thể để nàng sống rời khỏi nơi này. Lão giả mặc áo choàng xám bên cạnh cau mày quét mắt liếc hứa gia chủ một cái, rồi sau đó không mở, ánh mắt dừng lại ở trên thân ảnh màu đỏ, trong mắt nhấp nháy sự hưng phấn mà chờ mong. Không. Lão phu muốn nàng còn sống. Hai gã trưởng lão bước nhanh đi đến bên người gia chủ, quần áo trên người bọn họ bị lửa đốt một ít. Người chạy ra từ trong lửa, sợi tóc hỗn độn. Trên mặt có vết bẩn, lúc này cả người thoạt nhìn đều có vẻ có chút chật vật. Gia chủ, trong lửa có mê hồn dược. Trong phủ, người có cấp bậc dưới cấp võ sư đều đã mê choáng. Giết, nàng, ngay. Hứa gia chủ âm trầm nói ra một chữ, thét toán ra lệnh cho bốn gã võ sư chu sắt thân ảnh màu đỏ kia, đồng thời quét ánh mắt về phía lao giả mặc áo choàng xám bên người. Nổi giận đùng đùng có chút mất đi lý trí, chất vấn. Không phải ngươi nói, nàng không thể ra khỏi trận pháp của ngươi sao? Không phải ngươi nói, nàng vừa tiến đến ngươi sẽ biết ngay lập tức hay sao? Nàng đã phóng lửa phá hủy cơ ngơi trăm năm của hứa phủ. Hôm nay nếu ta không khiến nàng đầu rơi xuống đất máu rửa hứa phủ, ta thể sẽ không bỏ qua, phốc. Đồng thời với giọng nói rơi xuống, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một chưởng đánh bay ra ngoài, đâm thật mạnh về phía góc tường, rơi vào bên trong ngọn lửa trước khi lăn xuống mặt đất. Hắn thậm chí còn chưa kịp gọi, liền nghẹm và nờ một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt tường đã sập xuống, vùi lấp hứa gia chủ ở trong đó. Gia chủ. Chương 98, huyết sắc ban đêm. Hai gã trưởng lao thất thanh kinh hô. Sắc mặt bốn gã võ sư đội trưởng cũng đại biến, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía lao giả mặc áo choàng xám đột nhiên ra tay. Mà ánh mắt của hắn híp lại, cả người tràn ra một cỗ hơi thở hung ác nham hiểm khát máu, giọng nói khinh miệt mà âm hàn chậm rãi truyền ra từ trong miệng hắn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám chất vấn lao phu. Ánh mắt nham hiểm hung ác đảo qua, tức khắc khiến trái tim hai gã trưởng lão bên người run rẩy. Không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Một trường liền đánh chết gia chủ thực lực võ sư đỉnh cấp. Một trường khiến cho gia chủ bọn họ ngay cả cơ hội đứng lên cũng không có, phải bỏ mạng ở trong tay hắn. Trong ngọn lửa đỏ hừng hực, dưới đống đổ nát, hứa gia chủ căn cơ trăm năm, cứ chết nghẹn khuất không tưởng được như thế sáu. Đứng ở chỗ cao, lông mày phượng cửu dưới mặt nạ khẽ nhếch. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hai người này không phải cùng một đám sao. Cư nhiên ra tay giết hứa gia chủ kia. Một trưởng đánh chết sáu. Ánh mắt nàng dừng ở trên người lão giả mặc áo choàng xám, nhìn bàn tay hắn ngưng tụ một cỗ hơi thở huyền lực mà mắt thường có thể thấy được. Đại võ sư. Thực lực lão giả mặc áo choàng xám là phía trên võ sư, đại võ sư. Cũng là, có thể một trưởng đánh chết một người là võ sư đỉnh. Trên thực tế, lực tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều so với Hứa gia chủ. Chỉ là, đại võ sư 6. Trước mắt, nếu nàng đối phó với cấp bậc của Hứa gia chủ như vậy hẳn là không thành vấn đề, nhưng đối phó với đại võ sư, hơn nữa tựa hồ thực lực cũng không phải là đại sư võ sơ kỳ huyền cơ cảnh, rõ ràng chính là hai đối thủ cũng không phải là đối phương của nàng. Đi, bắt nàng tới cho lão phu, nhớ kỹ, lão phu muốn còn sống. Lão giả mặc áo choàng xám đứng yên không nhúc nhích, hai tay bắt chéo thu ở trong ống tay áo, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phía dưới, ánh mắt mang theo hưng phấn cùng chờ mong nhìn thân ảnh màu đỏ lóa mắt tà mị kia. Ánh mắt kia, quỷ dị khiến người cảm thấy sởn tóc gáy. Vâng, vâng. Vô luận là hai gã trưởng lão, hay là bốn gã võ sư đội trưởng, cho dù nhìn thấy gia chủ đã bị hắn giết, bọn họ cũng không dám báo thù cho gia chủ, bởi vì bọn họ biết rõ, thực lực của đối phương vượt xa bọn họ, nếu không thuận theo, tiếp theo chính là cái chết của bọn họ. Nhìn đến mấy người hướng đến công vây nàng, ánh mắt nàng hơi lóe. Lấy chủy thủ ra nắm trong tay, đề khí nhảy lên, dừng ở phía trên nóc nhà cách đó không xa. Kia mấy người đuổi sát đến, trong tay bọn họ không có vũ khí, tựa hồ là vì kiêng kỵ lão giả mà không dám động binh đối với nàng, nhưng lại không biết, như vậy chỉ khiến cho nàng càng dễ dàng có cơ hội đánh chết bọn họ. Trốn ở chỗ nào? Một trong những trưởng lão hét lên, vươn tay muốn nắm bả vai Phượng Cửu. Bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực, uy áp võ sư cùng lúc lập tức tràn ra. Hắn vốn định đem nàng trấn trụ sau đó sẽ tiến hành nắm bắt, lại không ngờ, tay hắn đột nhiên bị chế trụ và bị vặn ra phía sau. Thân pháp giống như quỷ mị, cùng với thủ pháp xảo quyệt quỷ dị, làm hắn không thể nào tránh khỏi rơi vào trong tay nàng. Trước khi hắn có thể thối lui, chủy thủ lạnh băng đã được ép nhẹ trên cổ hắn. Khi mấy người khác vừa nhìn thấy, trái tim như ngừng lại, có khiếp sợ, cũng có không thể tin nổi. Bọn họ đều biết đến lực của Tam trưởng lão, nhưng hôm nay, lại dễ dàng bị nàng phản công chế trụ. Còn rơi vào trong tay nàng, sống chết do nàng định. Đừng, đừng giết ta sáu. Tam trưởng lão có chút hoảng sợ, không thể tin rằng chỉ trong chớp mắt, một màn trong tưởng tượng đúng là đã xảy ra. Mà người bị chế trụ ở vào thế hạ phong lại biến thành hắn. Quá muộn. Phượng Cửu lạnh giọng nói, chủy thủ trong tay lôi kéo, chỉ thấy một vết thương sâu thẳm mở ra ở cổ, máu tươi rung manh tràn ra. Chương 99, tâm tư không thuần khiết. Lao Tam. Nhị trưởng lão run giọng kinh hô, nhìn Tam trưởng lão thân như huynh đệ bị một đao cắt cổ, thứ máu tươi trào ra làm trái tim hắn đau đớn, làm cháy mắt hắn. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt, các khớp xương từ nắm tay phát ra thanh răng rắc, trong lòng phẫn hận như sôi trào trong ngực, giống như dung nham nóng bỏng tựa hồ muốn phun khỏi lồng ngực. Gia chủ đã chết, bốn trưởng lão cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hứa gia cũng đang bị thiêu cháy ở trong lửa lớn, không nằm ngoài dự đoán cuối cùng cũng sẽ biến thành một tòa phế tích. Hứa gia đã ngã sáu, mà hết thể này đều là do người trước mắt tạo thành. Hắn muốn giết nàng. Chỉ có giết nàng mới có thể thoát khỏi cõi lòng đầy lửa giận của hắn. Chỉ có giết nàng mới có thể khiến cho 134 người Hứa quý phủ yên nghỉ. Bá. Hàn quang chợt lóe, trường kiếm đột nhiên xuất hiện từ trong ống tay áo, mũi kiếm sắc bén chỉ xéo với mặt đất. Ánh mắt âm trầm, ẩn chứa sát ý gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ. Hơi thở huyền lực hội tụ sát khí tràn ngập cả người, đó là đã kích phát ra toàn bộ thực lực bản thân, chỉ vì liều chết cho một trận chiến. Một khắc kia khi nhìn đến Tam trưởng lão bị giết, thân thể bốn gã đội trưởng cấp võ sư đều cứng, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng khi thân ảnh vừa chuẩn bị chạy, vô số ngân châm bằng bạc được bắn ra và chúng ngay sau cổ bọn họ. Bốn người chỉ kêu lên một tiếng, thân thể cứng đờ. Cả người vô lực ngã xuống mặt đất, lăn vào trong đống lửa. T.A. A5. Những tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trong hỏa diễm, bốn người lăn lộn ở trong ngọn lửa, dãy rủa nghĩ muốn đứng lên để trốn thoát, nhưng cuối cùng, vẫn bị ngọn lửa vô tình cắn nuốt sáu. Lao phu lấy danh nghĩa trưởng lao hứa ra thể. Ngay cả khi ta chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Giọng nói nham hiểm của nhị trưởng lão chuyên gia, huyền lực bùng lên, kiếm cương phụt ra từ mũi kiếm khiến người sợ hãi. Mắt thường có thể nhìn thấy được kiếm khí giống như một con rắn độc, lấy che thai không kịp đánh út về phía nàng, tốc độ cực nhanh, chiêu kiếm tàn nhẫn, mang theo một sự quyết tâm tàn nhẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết. Thấy vậy, Phượng Cửu tất nhiên là không dám đại ý, rót hơi thở huyền lực vào chủy thủ trong tay để đáp lại. Đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng lẻn kẹn tệ nở thoảng truyền ra, dòng khí sắc bén của hai người cũng tràn ngập mà ra, tạo thành tỉ hĩa ngộ hổ khi lướt qua không khí. Phía dưới, người họ nhìn đến nhị trưởng lão công kích với chiêu thức tàn nhẫn mà chí mạng, ánh mắt lao giả mặc áo choàng xám không khỏi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui nhìn chằm chằm hai người phía trên. Với hắn mà nói, nàng kia rất có tác dụng, cũng không thể cứ để bị giết chết như thế. Bất quá, sau khi nhìn đến nàng vẫn không hề hấn gì qua nhiều chiêu của nhị trưởng lão như vậy, ánh mắt đôi nàng cũng trở nên có chút bất ngờ. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, nếu nàng đã chứng tỏ mình có kỹ năng về trận pháp và y địa dược, chắc chắn sẽ không thể nào chiếu cố tới kỹ năng chiến đấu trong trận chiến trên đó, lại không nghĩ rằng, nàng một lần nữa mang đến sự ngạc nhiên cho hắn. Không sai, chính là ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng, bày ra trận pháp thì nàng không có khả năng phá giải, chỉ cần vừa vào trận, chắc chắn sẽ bị vây khốn. Nhưng nàng lại có thể thong dong đi ra từ trong trận pháp, còn không kinh động đến trận pháp hắn bày ra, có thể nghĩ, tu vi trận pháp của nàng so với tưởng tượng của hắn còn muốn cao thâm hơn. Hơn nữa, hắn cũng càng thêm khẳng định, ở trên người nàng, chắc chắn có một số trận pháp cổ xưa mà hắn chưa bao giờ nghiên cứu qua. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí, đôi mắt hắn chợt sáng lên, trận pháp cổ xưa. Không nghĩ tới, trong tiểu quốc cấp 9 lại gặp được thứ tốt như vậy, nếu đã gặp được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tính cả nữ tử này, hắn muốn tất cả. Ánh mắt hắn che giấu sự hưng phấn dừng ở trên thân ảnh tuyệt đẹp và quyến rũ kia, suy đoán dung nhan tuyệt mỹ dưới tấm mặt nạ, trong lòng âm thầm tính toán. Sau khi lấy được trận pháp cổ xưa, nữ tử lóa mắt mà tùy ý này, nàng nhất định phải trở thành lô đỉnh để hắn luyện công. Chương 100, kinh động khắp nơi. A, một tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ thấy, trên nóc nhà, thanh trường kiếm trong tay nhị trưởng lão bị một chân đá bay, trường kiếm xẹt qua giữa không trung và rơi vào bên trong ngọn lửa phía dưới. Hắn bị người đá một chân, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay một trận tê mỏi, phảng phất giống như xương cốt trong cổ tay đã bị gãy bởi cú đá kia, đau đến nô không thể nâng lên, chỉ có thể vô lực buông xuống, run nhẹ nhẹ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt nhìn thân ảnh màu đỏ phía trước. Thân ảnh kia đặt dưới ngọn lửa có vẻ càng thêm lóa mắt, mái tóc đen được gió đêm thổi tới tung bay, phảng phất như trong bóng đêm có một đôi tay đang nhẹ nhàng nhấc lên từng sợi tóc của nàng, mặt nạ vàng hoa mạn đà lan nở rộ yêu diễm, khiến nàng có vẻ thần bí, quỷ dị như vậy. Trên người nàng tràn ngập một luồng hơi thở khát máu, cường độ rất cao, thậm chí, mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cũng đúng. Nếu đối phương là hạ người hời hợt, mấy vị trưởng lão bọn họ cũng sẽ không nhất nhất bị thiệt mạng ở trong tay nàng, ngay cả gia chủ cũng bởi vì nàng mà bồi toàn bộ hứa ra sáu. Nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, tập trung tất cả hơi thở huyền lực trên người mạnh mẽ tiến đến đan điền. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể hắn phảng phất cương lên giống như quả bóng cao su và nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Ngay cả quần áo trên người hắn cũng tự nứt ra, lộ ra thân thể khô gầy nguyên bản của hắn. Chỉ là, lúc này thân thể khô gầy vẫn nhanh chóng bành trướng lên, dòng khí giãn nở, làm toàn bộ gân mạch dưới làn da hắn đều hiện lên, rất rõ ràng và có thể nhìn thấy được, giống như phảng phất tùy thời đều có thể phát nổ. Ta nói rồi, ngay cả khi ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhị trưởng lão điên cuồng hô to, một đầu tóc xám trắng bay trong dòng khí hỗn độn quanh thân. Hai tay hắn mở to, điên cuồng lao về phía Phượng Cửu, tốc độ kia,